Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù Trần Sở lúc này đã phong ấn toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn đủ để chứng minh cô gái kia không phải người bình thường. Thế giới này quả thật có điều thú vị. Bề ngoài trông có vẻ yên ổn, nhưng thực chất lại tồn tại hình thức dụ dỗ cường giả dị giới xâm nhập, để rồi trấn áp, có khả năng cất giấu một lượng lớn bản nguyên thế giới, thậm chí còn sản sinh ra nền văn minh nhân loại mới. Tất cả những điều ấy khiến Trần Sở ngày càng thêm tò mò về thế giới này. Ngay lúc ấy, ánh sáng của 32 pháp trận tinh mang bên dưới cô gái tóc tím dần tối lại, hình chiếu của nàng cũng trở nên vạn vẹo, hiện ra trạng thái bất ổn. Không ổn rồi, năng lượng của tế đàn sắp cạn. Emilia hoảng hốt, lo lắng nhìn trận pháp tinh mang đang bao quanh Trần Sở. Thấy ánh sáng trận pháp chớp nháy liên tục, Trần Sở vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói: "Ta không phải là huyễn thú, và cũng chẳng ai có tư cách ký kết khế ước triệu hoán với ta." Trong mắt Emilia thoáng hiện vẻ tiếc nuối, nàng sớm đã đoán ra, tồn tại trong truyền thuyết, một vị thần vị huyễn thú chưa từng xuất hiện, làm sao có thể dễ dàng ký khế ước với con người. Nhưng lúc ấy, Trần Sở bỗng đổi giọng: "Chỉ là, đối với cái mê cung kia và đám ma vật kia, ta có bản năng chán ghét, muốn tiêu diệt tất cả." Dĩ nhiên Trần Sở không định để người khác coi mình như một huyễn thú, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tiến vào thế giới kim sắc xanh lam kia, nên thuận miệng tìm một cái cớ để xuống bậc thang. Ngay lập tức, gương mặt thiếu nữ tóc tím lúc nãy còn tiếc nuối liền lộ ra vẻ kinh hỉ: "Vĩ đại huyễn thú chi vương, ngài nguyện ý ký kết khế ước với Emilia sao?" Trần Sở thản nhiên đáp: "Ta đã nói rồi, không ai có tư cách kỳ với ta khế ước triệu hoán. Vậy nên nội dung cơ bản của khế ước nhất định phải sửa lại, và ta cũng không phải cái gì huyễn thú chi vương." "Không sao, muốn sửa gì cũng được, vĩ đại huyễn thú chi vương." Cô gái tóc tím vội vàng gật đầu, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời phủ nhận của Trần Sở. Trong thế giới huyễn thú, hắn được những vương cấp, đế cấp huyễn thú mạnh mẽ kính sợ. Không phải huyễn thú chi vương thì còn là gì nữa? Đối với thế giới này, những sinh vật được xem là dị giới tà thần, nếu tiến vào Seso đều sẽ bị trấn áp dưới lòng đất, giam giữ trong tà thần lăng mộ. Oanh! Trần Sở bước vào phạm vi bao phủ của trận pháp tinh mang, lập tức khiến cả đại trận vốn đã mờ nhạt chấn động dữ dội, giống như một căn phòng nhỏ bỗng nhiên bị một con cự long xông vào. Đối diện với Trần Sở, dù chỉ là hình chiếu tinh thần, cô gái tóc tím vẫn cảm nhận được một áp lực như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Nàng khẽ run lên, khẩn trương hỏi: "Vĩ đại huyễn thú chi vương, đây là văn bản cơ sở của khế ước triệu hoán huyễn thú, xin hỏi ngài muốn sửa đổi điều gì?" Ở giữa hai người, một quyển sách trong suốt ánh lên sắc vàng kim hiện ra lơ lửng trong không trung. Đây là hạch tâm của tế đàn đại trận, chỉ khi nữ võ thần học viên mở tế đàn thì mới có thể xuất hiện. Khi đó, học viên và huyễn thú sẽ đánh lên ấn ký trên tinh thần lực, từ đó hình thành khế ước. Mà khế ước này, chỉ có nữ võ thần học viên mới có thể thay đổi các điều khoản cơ bản. Vì trong quá khứ, khi các nữ võ thần học viên gặp phải những huyễn thú mạnh mẽ, muốn thu phục chúng, họ sẽ đồng ý một số điều hứa hẹn và phúc lợi đặc biệt. Khi đó khế ước sẽ cần phải sửa đổi, và hiện tại cũng vậy, điều này ước thúc hai bên không được công kích lẫn nhau, phải xóa bỏ. Điều này cần tiêu hao lực lượng duy trì, phải xóa bỏ khế ước không gian để thu hồi huyễn thú. Trần Sở không thể nhìn rõ đường cong giản lược của tinh mang trận pháp, nhưng ẩn chứa trong đó những quy tắc huyền ảo của khế ước chi văn lại có thể dễ dàng giúp hắn thấy rõ tất cả thông tin. Sau đó, hắn liền bắt đầu sửa đổi, xóa bỏ những điều kiện bất lợi cho mình và thay đổi những điều cần thiết, bao gồm cả việc thay đổi vị trí của hai bên, khiến chúng trở nên bình đẳng. Đương nhiên, với sự hiểu biết của Trần Sở về vận hành quy tắc, hắn thậm chí có thể sửa đổi khế ước chi văn, thay đổi tình thế, biến cô gái tóc tím thành nô lệ của mình. Tuy nhiên, với một người như Trần Sở, điều đó chẳng có gì đáng để làm. Mục tiêu của hắn hiện tại là vì một lý do nào đó trong thế giới này đã bị hủy diệt và biến thành thăm dò, đồng thời thu thập các nguyên tố của thế giới. Những địa ngục sứ đồ như Borneo thì đợi xem tình huống. Sau khi hoàn tất sửa đổi, cô gái tóc tím không biết mình đã bị ràng buộc trong tình trạng nô lệ, nhìn Trần Sở với ánh mắt hưng phấn: "Chúng ta có thể ký kết khế ước rồi chứ, vĩ đại huyễn thú chi vương?" Trần Sở im lặng. Cô gái này khi không nói lời nào thì có khí chất yên tĩnh, giống như một tiểu thư khuê các dịu dàng, nữ thần. Nhưng khi mở miệng, cô thay đổi hoàn toàn, phong cách này còn thô lỗ hơn cả Cecilia, con ngân sắc cự long. "Ta đã nói rồi, ta không phải huyễn thú chi vương." Trần Sở lại nhắc nhở. Cô gái tóc tím nghiêm túc gật đầu. "Được rồi, vĩ đại huyễn thú chi vương. Được rồi, từ giờ trở đi, gọi ta là Sở đi." Trần Sở lắc đầu, không buồn tiếp tục uốn nắn suy nghĩ của nàng. rồi khắc một luồng tinh thần nhẹ lên khế ước chi văn. Ngay tại lúc Trần Sở và Emilia ký kết khế ước, tế đàn sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt. Tám cột đá cao vút trong mây cũng đồng loạt phát sáng, tám cái thiên trụ toàn sáng lên. Thần, trong truyền thuyết, là thần vị huyễn thú. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả học sinh trong quảng trường há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình, kể cả Fiorentini Lena, người đang chủ trì nghi thức triệu hoán. Sáu thiên phú thạch trụ biểu thị cho vương cấp, bảy cái sáng lên biểu thị cho triệu hoán huyễn thú với tiềm năng đế cấp, còn tám cái thì là trong truyền thuyết, chưa bao giờ xuất hiện qua. Thần vị huyễn thú, cô gái tóc vàng, Emilia, đã trưởng thành đến đỉnh phong. Với sức mạnh từ huyễn thú, cô có thể dễ dàng đánh xuyên qua mê cung dưới lòng đất và xé nát cơ thể của tà thần huyễn thú khủng khiếp. Emilia thành công, cô nắm chặt tay, nét mặt vừa không cam lòng lại vừa hưng phấn. Oanh, một cột sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hư không, giống như một dải ngân hà đổ xuống, rồi lan rộng ra và rơi vào huyễn thần viện, nơi tế đàn triệu hoán được kích hoạt. Ánh sáng xanh lam lấp lánh, bên trong là một mái tóc đen và chiếc áo choàng, thân hình mạnh mẽ xuất hiện tại tế đàn. Cảnh tượng này khiến các nữ học viên võ thần đứng phía dưới sững sờ. Đây không phải là thần thoại sao? Tại sao lại có huyễn thú cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện ở đây? Phanh, phanh, phanh. Chính lúc này, tại quảng trường phía trên, năm con huyễn thú vương cấp được triệu hoán ra. Những huyễn thú có tiềm lực đế cấp đều mềm nhũn, run rẩy nằm dạp trên mặt đất như thể đang cung nghênh sự xuất hiện của một chí tôn vô thượng vương giả. Ngoài ra, những nữ học viên võ thần đứng sau các huyễn thú mạnh mẽ cũng không kiềm chế được sự sợ hãi, phát ra tiếng gầm nhẹ, bốn chi run rẩy. Tại tế đàn, Trần Sở nhìn Emilia, sắc mặt cô tái nhợt, nhưng cô vẫn nở một nụ cười, vui mừng, hoan nghênh người đến. Vì đại huyễn, cô chưa kịp nói hết câu, thân hình liền mềm nhũn và suýt ngã xuống. Dù cho quy tắc khế ước đã được thay đổi, không cần Emilia phải gánh chịu tiêu hao để duy trì sự tồn tại của Trần Sở, mà chính Trần Sở sẽ tự tiêu hao thể lực, nhưng khi khế ước được kích hoạt, Emilia vẫn mất hết toàn bộ tinh thần lực trong nháy mắt. Ngay lúc đó, một cánh tay xuất hiện từ phía hông của cô gái tóc tím, ôm lấy cô, vù, một tiếng xé gió vang lên, và bóng dáng cao gầy của Fiorentini Lina xuất hiện trên tế đàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Trần Sở, người đang ôm Emilia. Emilia, người không sao chứ? Hắn là ai? Fiorentini Lina hỏi. Emilia hơi dựa vào Trần Sở, ánh mắt sáng ngời, lộ ra một tia hưng phấn. Lão sư, vị này là huyễn thú chi vương Sở, huyễn thú chi vương. Fiorentini Lina hít sâu một hơi, ánh mắt lộ rõ sự rung động, cô không thể tin rằng đây lại là huyễn thú hình người, đồng thời đúng như truyền thuyết về thần vị huyễn thú. Trần Sở thở dài, ta đã nói rồi, ta không phải huyễn thú chi vương. Ta biết, vĩ đại huyễn thú chi vương, tên của ngươi là Sở. Emilia nghiêm túc gật đầu biểu thị cô đã nhớ tên Trần Sở, vì cô cho rằng Trần Sở là huyễn thú, nên mặc dù bị Trần Sở ôm, nhưng cô gái tóc tím không hề cảm thấy ngượng ngùng. Trần Sở lắc đầu, từ bỏ đề tài này. Anh nhìn quanh, rồi khẽ gật đầu với người phụ nữ tóc đỏ đang tỏa ra khí tức thần thoại. Ánh mắt quét qua chung quanh, bên trái là một khu rừng già mênh mông, bên trong mơ hồ có những bóng dáng to lớn lướt qua. Phía bên phải, một cây đại thụ cao vút vươn lên tận mây, tán lá che kín bầu trời. Trần Sở cảm nhận được những gợn sóng quy tắc mạnh mẽ từ sâu trong thân cây. Đây chính là một phần của quy tắc trong thế giới này. Phía trước, cách vài cây số, là một khu kiến trúc rộng lớn màu trắng, bên trong là những nữ nhân xinh đẹp, mặc chiến giáp hoa lệ hoặc váy ngắn, váy công chúa, đi lại như những nàng công chúa kiều diễm. Dưới quảng trường, những cô gái xinh đẹp lại càng tỏ ra nổi bật. Tất cả những người này đều là nữ nhân, quả nhiên, đây là học viện nữ võ thần, thật hợp lý. Trần Sở, thanh niên tóc đen, tò mò nhìn quanh. Fiorentini Lina, dù cảm thấy trong lòng có chút rung động, nhưng vẫn cố giữ thái độ khách sáo, nói, Sở tiên sinh, hoan nghênh ngài đến với thế giới Cecil. Emilia đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, chúng ta nên đưa nàng đi nghỉ ngơi trước. Fiorentini Lina tinh tế nhận thấy rằng, Emilia, khi hóa thân thành huyễn thú, không thích bị gọi là huyễn thú nữa. Vì vậy, Lina đã thay cách xưng hô thành, tiên sinh. Khi nói với Trần Sở, đi thôi, Trần Sở gật đầu, không nói thêm gì. Nhờ vào khế ước ký kết với Emilia, Trần Sở đã học được ngôn ngữ của thế giới này. Sau khi chào hỏi xong, Fiorentini Lina liền nhanh chóng nhảy xuống từ tế đàn cao mấy trăm thước. Sau khi hạ xuống đất, nàng nghiêm nghị nói, ngày hôm nay xảy ra chuyện vô cùng quan trọng đối với huyễn thần viện hệ. Trước khi viện trưởng cho phép, không ai được phép tiết lộ tin tức này, rõ chưa? Rõ, lão sư, những học sinh đồng thanh đáp. Năm nay, nghi thức triệu hoán không chỉ thành công triệu hồi được huyễn thú đế cấp, mà còn có cả một sinh mệnh huyễn thú thần vị. Chuyện này là một sự kiện cực kỳ trọng đại. Dù Fiorentini Lina không nhắc, các học sinh cũng đều biết rõ tầm quan trọng của nó. Tốt, tất cả giải tán đi. Isabel, các em cũng đi nghỉ ngơi trước đi. Hãy bồi dưỡng thêm tình cảm với huyễn thú của mình, gia tăng sự ăn ý. Ngày mai lại đến giáo sư Lâu tìm ta. Vâng, lão sư. Các nữ sinh gật đầu rồi bắt đầu tản đi. Lúc rời đi, họ không khỏi tò mò nhìn Chân Sở, người đang ôm Emilia trên tế đàn, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Khi tất cả học sinh đã rời đi, Fiorentini Lina ngậm đầu nhìn lên tế đàn, dường như đang đợi Trần Sở xuống dưới, rồi dẫn hắn và Emilia đi về ký túc xá. Điều này khiến Trần Sở cảm thấy hơi khó xử. Rõ ràng, Fiorentini Lina không có ý định ôm cô gái tóc tím, mà lại chờ hắn ôm nàng xuống. Dù sao, họ cũng không coi hắn là người quan trọng, nhưng nếu vậy, Trần Sở cũng chẳng quan tâm. Nghĩ vậy, Trần Sở nhẹ nhàng đưa tay ôm bả vai cô gái tóc tím, tay còn lại đỡ đầu gối nàng, từ từ bế nàng lên. Thân hình hắn nhanh chóng nhảy xuống, mang theo Emilia trong tay. Oanh, Trần Sở dưới chân đạp mạnh, mặt đất trong phạm vi 100 mét lập tức nổ tung, vô số nham thạch vỡ vụn như đạn pháo, mạnh mẽ bắn ra, mang theo tiếng rít chói tai, bao phủ một khu vực rộng lớn hơn ngàn mét. Trong không khí, sức mạnh của vụ nổ khiến cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn, những vết nứt lớn hình mạng nhện phóng xạ ra trong vòng vài trăm mét, trông thật kinh hoàng. Nhìn cảnh tượng đó, Fiorentini, Lina không khỏi cảm thấy giật mình. Quả đúng như vậy, dù từ bên ngoài Chân Sở có vẻ là người, nhưng bản chất của hắn vẫn là một huyễn thú khổng lồ, một vị vương của huyễn thú. Một huyễn thú mang hình người, tên là Sở, hiện tại chưa rõ thực lực cụ thể, nhưng phỏng đoán ít nhất đã vượt qua cửu tinh. Khi viện trưởng hệ huyễn thần, Fiorentini Lina, lần đầu tiên đứng trước đầu huyễn thú này, nàng liền cảm nhận trong cơ thể truyền đến một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lập tức nảy sinh ý muốn bỏ chạy. Đó là bản năng cảnh báo đến từ thể chất chiến thể nữ võ thần mà nàng được thức tỉnh từ khi sinh ra, chứng minh sinh vật trước mặt nàng có thực lực vượt xa nàng, đồng thời cực kỳ nguy hiểm. Đúng vào khoảnh khắc huyễn thú kia xuất hiện, tất cả các huyễn thú có tiềm năng vương cấp, thậm chí đế cấp đều đồng loạt kính sợ quỳ xuống. Thân phận huyễn thú chi vương của hắn hoàn toàn không thể nghi ngờ. Trên người huyễn thú tỏa ra sinh mệnh khí tức nồng đậm, gần giống với nhân loại đến 99%. Ngọn sóng tinh thần kia hẳn là xuất phát từ khế ước giả Emilia, chứng minh khế ước giữa hai người đã thành lập. Khi huyễn thú bước vào khu vực trung tâm của học viện, hệ thống trấn áp của huyễn thần viện ở châu Tai Ách không hề có phản ứng, loại bỏ khả năng đây là sinh vật đến từ dị giới. Trong một căn phòng yên tĩnh, một nữ nhân tóc mai điểm bạc đang chăm chú xem tài liệu trước mặt, đặc biệt là phần ghi chú ở cuối văn bản. Đối diện nàng, Fiorentini Lina, nay đã thay một bộ váy màu tím, đang ngồi thoải mái trên ghế, tay cầm ly rượu đỏ nhấm nhi. Một lúc sau, nữ nhân kia, viện trưởng Thẩm Ellington, đặt văn kiện xuống, cảm khái nói, không ngờ năm nay hệ huyễn thần của các người lại có thể mang đến một bất ngờ lớn đến thế. Fiorentini Lina liếc mắt nhìn, thản nhiên đáp, bây giờ ngươi thấy là bất ngờ, nhưng khi đó ta thì đúng là sợ muốn chết. Nói rồi, nàng không nhịn được bắt chéo chân, tâm trạng có vẻ vui vẻ. Bất quá nếu có thể bồi dưỡng tốt cỗ lực lượng này, rất có thể phá sâu vào tà thần lăng mộ, xuyên qua tầng sâu nhất của mê cung. Ha ha, đến lúc đó, huyễn thần viện hệ của ta lại có thể vang danh khắp đại lục, tái hiện vinh quang năm xưa. Nhìn mỹ nhân tóc đỏ đang cười tươi tính toán tương lai, Thẻ Man Linton chỉ lắc đầu, trầm giọng nhắc nhở, không đơn giản như vậy đâu, Fiorentini, Lina. Trong 2 năm qua, vô số dũng giả đã tiến vào sâu trong mê cung, tuy bọn họ đã tiêu diệt hết ma vật tầng trên và thăm dò được đến tầng thứ 55 dưới lòng đất, nhưng thương vong cũng tăng lên gấp nhiều lần so với những năm trước. Chỉ mới đến tầng 55, Fiorentini, Lina sửng sốt, Thẻ Man Linton gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng. Không sai, nguyên nhân là vì ma vật dưới mê cung quá nhiều, giết mãi không hết. Mỗi lần đội thăm dò trở về, khu vực đã được thanh lý lập tức lại bị ma vật chiếm lại, phải tốn công sức làm lại từ đầu. Bởi vậy, ta dự định sẽ lấy học viện nữ võ thần làm lực lượng nòng cốt, triệu tập các dũng giả, lập một đội tinh nhuệ để tiến vào tầng sâu nhất của mê cung, một lần hành động dứt điểm. Muốn hiểu rõ về tà thần ẩn sâu dưới lòng đất, cần phải biết chúng nắm giữ loại lực lượng gì, thuộc tính như thế nào, để từ đó mới có thể đối phó và rèn đúc vũ khí cho nữ võ thần. Vừa vặn, lần này các học viên nữ võ thần thuộc hệ huyễn thần có tiềm lực rất lớn, sau này cũng sẽ gia nhập đội ngũ thăm dò. Thứ nhất, điều này có thể rèn luyện tâm trí của các học sinh, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với ma vật dưới lòng đất và trong mê cung. Thứ hai, nó sẽ giúp đỡ những huyễn thú này trưởng thành nhanh chóng. Khả năng có thể, Fiorentini, Lina gật đầu. Đúng rồi, còn con huyễn thú chi vương kia, hiện giờ nó đang làm gì? Đang đọc sách. Đọc sách? Thẻ Man Linton ngạc nhiên, sửng sốt một lúc. Lúc này, tại thư viện, Trần Sở đang ngồi yên lặng trong một góc khuất. Xung quanh là hàng trăm cuốn sách chất đống, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo thành một đống sách khổng lồ. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là hiểu rõ về thế giới này. Đã qua nửa ngày kể từ khi Chancellor bỏ xuống sách, Emilia cũng đã hồi phục chút ít tinh thần. Chancellor liền bảo nàng dẫn đường vào thư viện, dù không sử dụng thần hồn hay ý chí, nhưng con mắt của Chancellor vẫn có thể quét qua và ghi nhớ mọi thứ như tia laser. Dựa theo những ghi chép về văn minh của thế giới này, đây là một thế giới có tên là Seiso, nơi nhân loại có thể truy tìm lịch sử từ hơn 400.000 năm trước. So với văn minh cổ đại của thế giới Lam Tinh, nơi này còn lâu đời hơn. Vào thời điểm đó, thế giới này chưa hề có loài người, không có văn minh, và bị chiếm đóng bởi vô số sinh vật khổng lồ, tràn ngập khí tức hoang dã. Mãi cho đến một ngày, vĩnh hằng thiên thần đã hạ xuống. Từ đó loài người xuất hiện và văn minh bắt đầu phát triển. Trần Sở nhíu mắt, nhìn chăm chú vào trang sách mở ra trước mắt. Đây là một cuốn sách dày, với những ký tự mơ hồ ở phần đầu, và nó khiến Trần Sở cảm thấy rất quen thuộc. Lý do là trước đó, khi ở con đường thành thần, hắn đã đạt được một phần của văn minh viễn cổ đế vương, chứa đựng quy tắc ban đầu. Chính vì vậy, khi nhìn thấy cái tên, Vĩnh Hằng, xuất hiện trong lịch sử của thế giới này, Trần Sở không thể không nghĩ đến đế vương viễn cổ mà hắn đã từng biết. Một vạn năm trước, đế vương viễn cổ này đột nhiên biến mất và không bao giờ xuất hiện trở lại. Thêm vào đó, hơn 100.000 năm sau, loài người xuất hiện trong thế giới này, những dấu hiệu đều chỉ về đế vương viễn cổ, người được xem là cường giả mạnh nhất của văn minh cổ đại. Trần Sở suy ngẫm về một điều nữa, rằng thời gian trong thế giới này trôi qua nhanh hơn gấp mấy chục lần so với thế giới thần thoại. Nếu điều này có thể chứng minh được, Trần Sở sẽ gần như chắc chắn rằng vị thiên thần Vĩnh Hằng mà hắn tìm kiếm chính là người mà hắn đã từng biết. Không ngờ, lại tìm thấy được dấu vết của Vĩnh Hằng ngay trong thế giới này. Trần Sở mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục dùng tốc độ nhanh chóng lật qua những quyển sách trước mặt. Tiếng giấy xào xạc vang lên trong thư viện, mỗi lần lật qua một trang là một quyển sách lại được thay thế. Nhìn Trần Sở ngồi đối diện, Emilia, cô gái tóc tím, không khỏi cảm thấy tò mò không biết hắn đang tìm gì. Dù sao thì việc huyễn thú đọc sách đã là điều lạ lùng, nhưng Trần Sở lật sách như vậy cũng không phải chuyện gì quá đáng ngạc nhiên. Emilia ngáp một cái, tinh thần lực của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên cảm thấy hơi buồn ngủ, không thể kiềm chế được, và cuối cùng gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Với tốc độ lật sách của Trần Sở, chỉ trong chốc lát hắn đã lật qua mấy trăm quyển sách, bắt đầu hiểu rõ về thế giới này. Hơn 400.000 năm trước, sau khi khai thiên sáng thế, Vĩnh Hằng Thiên Thần đã biến mất một cách bí ẩn. Nhờ vào sự chỉ dẫn của Vĩnh Hằng Thiên Thần, nhân loại của thế giới này đã phát triển văn minh của kỷ nguyên đầu tiên lên tới đỉnh cao, rồi sau đó rơi vào hủy diệt, thậm chí suýt phá hủy cả thế giới. Sau đó, nhân loại lại xây dựng lại nền văn minh từ đống đổ nát, trải qua 7 kỷ nguyên, và hiện tại là kỷ nguyên thứ 8. Nữ võ thần kỷ nguyên, thế giới hiện nay chia thành 3 đại lục và 9 đại hải dương. Tuy nhiên, trong 3 đại lục, chỉ có Đông Vân Đại Lục là thuộc về nhân tộc, nơi đây có 6 đại đế quốc, mấy chục vương quốc và hơn 100 công quốc. Còn lại 2 đại lục và các hòn đảo trong biển đều bị những sinh vật tà ác dưới mặt đất chiếm đóng. Đồng thời, hệ thống sức mạnh của thế giới này rất kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn với cách tu luyện thông thường. Tất cả sức mạnh đều xuất phát từ thiên tứ. Bằng cách tiêu diệt ma vật trong các mê cung dưới mặt đất, người ta có thể nhận được lực lượng từ thiên địa, tài liệu siêu phàm, tăng cường cảnh giới và cả thần binh, lợi khí. Thậm chí, nếu tiêu diệt tà thần, người ta còn có thể thu được một phần quyền hành của tà thần, trở thành những dũng sĩ mạnh mẽ có thể sánh ngang với những thần thoại. Nói đơn giản thì, đây giống như việc tiêu diệt quái vật để lên cấp trong trò chơi. Trần Sở cảm thấy tình huống này có chút kỳ lạ, nhưng trong hỗn độn hải nơi sinh ra vô số thế giới và nền văn minh, việc xuất hiện một hệ thống sức mạnh như vậy cũng không có gì là khó hiểu. Còn lý do thế giới này được gọi là nữ võ thần kỷ nguyên là bởi vì người mạnh nhất ở đây đều là nữ võ thần. Không rõ vì nguyên nhân thiên tứ hay lý do nào khác, nhưng trong thế giới này, dũng sĩ mạnh nhất chỉ có thể đạt đến cấp cửu tinh, tương đương với cửu trọng thiên. Chỉ có những thiếu nữ đặc biệt, có thiên phú vượt trội, mới có thể mượn sức mạnh của nữ võ thần để phá vỡ giới hạn và trở thành những thí thần giả mạnh mẽ, chiến đấu chống lại ma vật trong mê cung dưới lòng đất và đối đầu với các tà thần sâu trong lòng đất. Trong thế giới này, tuổi thọ của con người rất ngắn. Dù có là nữ võ thần, người có thực lực mạnh mẽ đến mức có thể chém giết được tà thần, thì người sống lâu nhất cũng chỉ đạt tuổi thọ khoảng 150 năm. Còn những người tu luyện cửu tinh dũng giả, có thể so sánh với cửu trọng thiên, tuổi thọ của họ cơ bản cũng chỉ rơi vào khoảng 100 năm. Nguyên nhân chủ yếu là vì sức mạnh của họ chủ yếu đến từ thiên địa ban cho, chứ không phải do bản thân họ từng bước tu luyện, phá vỡ thể chất và tiến hóa sinh mệnh. Về phần Trần Sở, hắn đang tìm kiếm thế giới bản nguyên. Mặc dù không thấy bất kỳ tin tức cụ thể nào về nó, nhưng sau khi hiểu rõ cấu trúc của thế giới này, hắn đã phần nào đoán ra được vị trí của nó. Những phần thưởng mà hắn thu được khi tiêu diệt ma vật trong mê cung, như thiên tứ ban thưởng, các vật phẩm siêu phàm, tài liệu, trang bị, có lẽ chính là một phần của thế giới bản nguyên này. Sự xuất hiện của lục đại thần vực sau nhiều năm biến mất quả thật khiến Trần Sở bất ngờ. Điều này chứng tỏ rằng những người mạnh nhất trong nhân tộc của thần vực này hẳn là vẫn chưa ngã xuống. Tuy nhiên, điều này không quan trọng đối với Trần Sở. Điều quan trọng là hắn đã phát hiện được nguồn gốc của thế giới này ở đâu và tiếp theo sẽ tìm cách thu thập nó. Điều này giúp hắn một lần nữa đột phá chân linh đỉnh phong và tiến vào nguyên sơ. Trần Sở giơ tay lên, thả ra cuốn sách có viền vàng khảm, ánh mắt dừng lại ở cô gái tóc tím đối diện, rồi chậm rãi nói, Emilia, chúng ta xuống dưới mặt đất, giết vài con ma vật và nhìn thử một chút. Đi vào mê cung dưới mặt đất. Emilia ngẩn người. Đúng vậy, Trần Sở gật đầu, là khế ước giả, ta cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, trở thành một nữ võ thần mạnh mẽ. Đột ngột chuyển chủ đề khiến Emilia hơi mơ màng, vì lúc trước khi ký kết khế ước, không phải đã nói là không đánh nhau sao? Thực ra, hiện giờ lực lượng thiên phú của ta vẫn chưa đủ để tiến vào hình dáng nữ võ thần, thực lực chỉ mới ở mức bình thường của dũng giả tam tinh thôi. Không sao đâu, chỉ cần vào mê cung, giết nhiều ma vật, thiên phú lực lượng của người sẽ tăng lên. Trần Sở nói, ánh mắt thâm trầm. Trần Sở có thể dễ dàng tiến vào thế giới này mà không bị quy tắc của nó bài xích. Điều này là nhờ vào khế ước giữa hắn và Emilia. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, xung quanh mình có một lớp kết giới khế ước bao phủ, với cường độ tương đương với cửu trọng thiên. Miễn là lực lượng của hắn không vượt quá mức độ cho phép của kết giới khế ước, hắn sẽ không bị phát hiện. Và càng về sau, khi Emilia trở nên mạnh mẽ hơn, mức độ giới hạn của khế ước cũng sẽ nâng lên. Đây chính là lý do Trần Sở quyết định dẫn cô ấy vào mê cung dưới mặt đất để tham cấp, đồng thời cũng là để kiểm chứng lại suy đoán của mình. Muốn một dũng giả mang trọng giáp, thực lực tam tinh là đủ, miễn là có thể khiêng trọng thuẫn đứng ở phía trước. Đội cá sấu đầm lầy cần hai dũng giả thực lực bình thường, chủ yếu là giúp vận chuyển vật tư. Đội tát khắc tư muốn nhận người. Mục tiêu lần này của chúng ta là tinh anh ác ma xuất hiện ở tầng 19 dưới mặt đất, yêu cầu thực lực từ tứ tinh trở lên. Trên quảng trường rộng lớn của thế giới thụ, cao mất chừng 10 vạn mét, vô số bóng người cầm vũ khí di chuyển, lớn tiếng rào bán. Hai bên quảng trường đầy những cửa hàng, buôn bán vũ khí, khôi giáp, dược phẩm và các vật tư sinh hoạt. Tuy nhiên, nhộn nhịp nhất vẫn là các quán rượu quán ăn. Khi đi trên con đường rộng lớn kéo dài hàng vạn mét, Trần Sở không khỏi cảm thấy thú vị khi quan sát cảnh tượng này. Dù thế giới này đang phải đối mặt với sự xâm lấn của tà thần, nhưng không khí toàn thể lại khá thư thái, như thể đây là một thế giới mạo hiểm hoàn toàn khác. Bên cạnh Trần Sở, một thiếu nữ tóc tím, thân hình cao gầy, đi giày cao gót cao khoảng 1 thước 7 5, khoảng 1m75, nhẹ giọng hỏi, Sở, chúng ta cứ thế mà đi vào mê cung sao? Không cần chuẩn bị gì sao? Trần Sở liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên đáp, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần chuẩn bị gì? Thiếu nữ tóc tím khựng lại, nhất thời không biết nói gì. Phải rồi, với Trần Sở, ngươi có thể bỏ qua quy tắc khế ước của huyễn thú, lại còn có lực lượng khủng khiếp chưa từng thu lại kể từ lần đầu buông xuống. Ngay cả tà thần, Emilia cũng nghi ngờ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Lối vào mê cung dưới lòng đất nằm ngay dưới gốc thế giới thụ, trông như một cánh cửa đá cao ngàn trượng được khắc trên cành cây khổng lồ. Nơi này lúc nào cũng có vô số dũng giả ra vào, thoạt nhìn chẳng khác gì một cửa động du lịch trong cảnh khu. Nhưng khi Trần Sở và Emilia bước vào cánh cửa đá màu xám ấy, trong khoảnh khắc họ đồng thời cảm nhận được rõ ràng cả hai đã xuyên qua một tầng bình chướng của thế giới. Con đường hẹp rộng khoảng một dặm hiện ra trước mắt. Trong thông đạo ấy, một đội ngũ hơn 20 người đang tiến về phía trước. Một thanh niên tóc vàng mặc chiến giáp bạc lộng lẫy, bỗng ánh mắt sáng rực lên. Ánh nhìn hắn bị hấp dẫn bởi dung nhan tuyệt mỹ, khí chất yên tĩnh của thiếu nữ tóc tím phía xa. Khi hắn lơ đãng định bước tới, bả vai chợt bị người phía sau giữ lại. Một hán tử khôi ngô, râu quai nón, thấp giọng nói, đại vệ, ngươi muốn làm gì? Thanh niên tóc vàng quay đầu, cười giải thích, không có gì, ta chỉ định đi hỏi hai người kia có muốn cùng chúng ta hành động hay không. Dù gì mê cung dưới lòng đất thông suốt tứ phía, ma vật lại đông đúc, có thêm người thì càng an toàn. Hán tử râu quai nón nghiêm mặt, nói nhỏ, ta mặc kệ ngươi thật lòng nghĩ gì, nhưng đừng dại mà chọc vào hai người đó, chúng ta không đủ sức dây vào họ. Nhớ kỹ, trong mê cung này, ngoài ma vật ra, còn có kẻ độc hành và nữ nhân nguy hiểm. Những đội ngũ chỉ có một hai người như thế, ngươi đừng coi thường, họ hoặc là ngu ngốc, hoặc là thực sự rất mạnh, gan cũng rất lớn. Như cô gái kia, khí tức trên người nàng chỉ cỡ tam tinh, nhưng người thanh niên đi bên cạnh nàng lại khiến ta cảm thấy sâu không lường được, cực kỳ nguy hiểm. Thanh niên tóc vàng sững sờ, lợi hại đến vậy sao? Ca, ngươi chẳng phải là thất tinh dũng giả à? Hán tử khẽ cười nhạt, thất tinh thì cũng chỉ là nghe cho oai. Trong mắt những cường giả thật sự, cũng chẳng khác gì một con ma vật bị bóp chết bằng một tay. Thôi, tiếp tục lên đường. Muốn mạnh hơn thì phải liều mình chiến đấu. Ở một bên, Emilia thấy Trần Sở đột ngột dừng lại, liền nghiêng đầu hỏi, Sở chàng đang nhìn gì vậy? Trần Sở khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp, không có gì, chỉ là bỗng nhiên ta cảm thấy, ở đâu cũng có người ngu ngốc, may mà không nhiều. Trên gương mặt thiếu nữ thoáng hiện nét ngơ ngác, nàng thật sự không hiểu lời nói kia có liên quan gì đến việc Trần Sở dừng bước, đi theo con đường dưới lòng đất, ánh sáng dần trở nên mờ tối. Sau khi di chuyển khoảng mười mấy cây số, Trần Sở đột ngột thấy trước mặt mình thay đổi, địa hình đột ngột bị chia cắt, hình thành một vách núi cao ngàn thước. Dưới vách núi là một thung lũng rộng lớn, diện tích khoảng mấy chục cây số, với các hang động nhỏ lớn nằm rải rác, từ vài mét cho đến vài trăm mét. Những hang động này thông vào tầng thứ hai của mê cung dưới đất, là nơi các đội mạo hiểm đã tách ra, theo những lối vào khác nhau. Sau nhiều năm thanh lý và quét dọn, các dũng giả ra vào dưới đất, gần như không còn thấy ma vật trong phạm vi của tầng 10 mê cung. Mỗi tầng tiếp theo của mê cung càng sâu xuống, không gian càng trở nên bó hẹp, giống như một kim tự tháp dựng ngược, và lực lượng hắc ám áp chế cũng càng lúc càng mạnh. Tới tầng thứ 12 dưới mặt đất, trong một hành lang rộng lớn mấy trăm mét, ánh sáng mờ tối, một con ma vật dài hơn 20 mét, giống như sói nhưng có đầy gai nhọn trên cơ thể, chậm rãi bước ra, miệng nó phát ra tiếng gầm đầy hung tợn, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập khát máu và bạo ngược khi nhìn về phía Trần Sở và Emilia. Đi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một con ma vật. Trần Sở cảm thán, sau đó quay sang nói với Emilia, lên đi, Emilia, tiêu diệt con ma vật này để bắt đầu hành trình của ngươi, trở thành một nữ võ thần vĩ đại. Ta, Emilia có chút mơ màng, là một học viên hệ huyễn thần, cũng không phải là đồng đội của ma vật này, huyễn thú. Quan trọng hơn, dù có tinh thần lực rất mạnh, Emilia vẫn chưa thức tỉnh được nữ võ thần lực, vì vậy sức chiến đấu của cô rất yếu, thậm chí còn kém hơn các dũng giả bình thường ở Tam Tinh. Giống con ma lang không coi hai người vào đâu, lập tức phóng ra một tiếng gầm bạo tàn, cặp sừng nhọn của nó đâm về phía hai người với sức mạnh bùng nổ dữ dội. Oanh, tiếng nổ vang vọng trong hành lang, thân hình khổng lồ của ma lang lao tới như một vệt bóng đen, trong nháy mắt đã đạt được tốc độ như mũ trọng thiên, xuất hiện ngay trên đầu Trần Sở và Emilia. Cẩn thận, Emilia hốt hoảng kêu lên, và trong mắt cô xuất hiện những tia sáng màu tím, tóc dài như đang bay lên. Oanh, một lượng lớn tinh thần lực khổng lồ từ Emilia bùng nổ, sức mạnh này làm không khí xung quanh vỡ vụn, tạo thành những vòng sóng khí màu trắng, bạo lực tấn công vào hành lang, làm nó rung lắc dữ dội. Con ma lang gầm lên một tiếng thảm thiết, thân thể như bị một quả chùy nặng ngàn tấn đánh trúng, máu và thịt văng ra, bay ngược về phía sau vài trăm mét. Ngay khi thi thể của ma lang rơi xuống đất, Trần Sở nhanh chóng nhận thấy có một chút gợn sóng quy tắc yếu ớt lóe lên trong không gian xung quanh. Trước thi thể ma lang, một tấm chắn lớn bằng một mét vuông, làm bằng thép đen, đột ngột xuất hiện. Đồng thời, một luồng lực lượng mỏng manh màu trắng không thể nhìn thấy, như là không khí, xuất hiện trên đầu Emilia, rồi dần dần tan biến vào cơ thể cô, lướt qua một nơi nào đó trên lưng. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng mỏng màu trắng cũng xuất hiện trên đầu Trần Sở. Cảm giác của lực lượng này, dù không thể nhìn thấy, thực chất là lực lượng thiên tứ mà thế giới này ban cho người sau khi giết ma vật. Lực lượng này có thể tăng cường thân thể, nâng cao sức mạnh và, sau khi tích lũy đủ, có thể giúp người ta nâng cao đẳng cấp cảnh giới. Trần Sở cảm nhận được sợi lực lượng màu trắng trong cơ thể mình, vẫn nở một nụ cười hài lòng. Dự đoán của hắn đúng, thiên tứ quả thật là lực lượng của thế giới này. Vù, Trần Sở thân ảnh khẽ trao đảo bước tới, dùng tay nắm lấy tấm chắn thép đen trước mặt ma lang và nhặt lên. Trước ánh mắt soi mói của Emilia, Trần Sở chỉ dùng chút sức, tấm chắn bằng hợp kim màu đen đã vỡ vụn thành một đống sắt vụn, nát bấy ra. Trần Sở lộ vẻ tiếc nuối, tấm chắn này vốn là chuyển hóa từ bản nguyên thế giới, do nguyên lý lang không ngưng tụ mà tạo ra trang bị, nhưng sau khi Trần Sở bóp nát nó, chỉ thấy nó trở thành vật chất sắt thép bình thường. Dù có phản hồi lại bản nguyên một lần nữa, hắn chỉ có thể thu được một chút năng lượng, cảm giác về thế giới bản nguyên đã hoàn toàn biến mất trong cơ chế vận hành của thế giới này. Thủ đoạn chuyển hóa năng lượng như vậy khiến Trần Sở không khỏi nhìn với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Quả thật, đây là một tồn tại bất diệt đã đột phá nguyên sơ vào ngày thứ 7, vạn cổ bất diệt. Trần Sở quay đầu nhìn về phía Emilia, người đang có vẻ mệt mỏi, tinh thần hơi suy yếu, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nở một nụ cười rạng rỡ. Ta bỗng phát hiện ra mấy cái ma vật trong mê cung này thực sự khá thú vị, chúng ta cứ tiếp tục. Nói xong, Trần Sở nâng chân phải lên, dồn lực đạp mạnh, oanh, cả lòng đất của mê cung chấn động, đại địa nứt ra, lối đi sụp đổ, tạo thành một con đường dài ngàn mét, sâu hàng trăm, cây số nối thẳng xuống dưới lòng đất. Những tảng đá khổng lồ lăn xuống, bụi mù mịt tràn ngập không gian. Trần Sở ôm Emilia, từ trên cao lao xuống, trực tiếp xuất hiện tại tầng 19 của mê cung. Hồng hồng hống, trên thảo nguyên, cỏ dại cao tới mấy thước, mấy trăm con ma vật đầu chó thân người da đen bóng, nằm những cột đá, gầm rú. Những ma vật này tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, có thể sánh với năng lượng của ngũ trọng thiên. Đôi mắt của chúng đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào hai người đang lao xuống, rồi hướng lên trời tấn công. Emilia trong lòng Trần Sở kinh hãi, hét lên, cẩn thận. Sở, những ma vật đầu chó này có răng sắc bén đến mức có thể đâm thủng da rồng, rất nguy hiểm, nguy hiểm. Trần Sở cười khẩy, nguy hiểm, chỉ là đối với người khác mà thôi. Trần Sở nhàn nhạt mở miệng, tay phải đưa ra phía trước, nhẹ nhàng nhấn một cái, oanh, trong nháy mắt, dưới tác động của lực chấn động tần suất cực thấp, không gian trong phạm vi 10 cây số phía trước rung chuyển mạnh mẽ, toàn bộ nham thạch, bùn đất cùng vật chất xung quanh lập tức biến thành bụi mịn. Đồng thời hàng trăm con ma vật đầu chó bị đánh bay trong nháy mắt, trên không trung rơi xuống một đống tinh thạch màu đen, vài mảnh kim loại, mười mấy món giáp ngực, miếng lót vai và hai cây trường đao. Khi trận chiến này kết thúc, Trần Sở cùng Emilia cảm nhận được một lượng lớn thiên tứ lực lượng xuất hiện trên người họ. Khi năng lượng này hòa nhập vào cơ thể, Trần Sở thấy trên không trung xuất hiện một hàng chữ trong suốt mà chỉ mình hắn có thể nhìn thấy. Kiểm tra đến đại lượng thế giới bản nguyên có hay không chuyển hóa thành bản nguyên điểm. Ánh mắt Trần Sở lấp lánh, trong đầu hắn khẽ vang lên ý niệm chuyển hóa. Không hề có âm thanh, nhưng lực lượng thiên tứ trong cơ thể Trần Sở nhanh chóng chuyển hóa thành một loại năng lượng khác. Cùng lúc đó, trên giao diện thuộc tính, điểm bản nguyên từ không nhảy lên thành 11. Thành quả này khiến Trần Sở không khỏi hít một hơi thật sâu, sát khí trên người hắn cũng trở nên nặng nề hơn. Vì dù là hắn, cũng cảm thấy bất ngờ với số lượng phần thưởng thu được từ việc tiêu diệt đám ma vật này. Khi tham gia chiến tranh vị diện trước đây, Trần Sở đã phải chém giết 10.000 con ma vật lục trọng thiên mới có thể thu thập đủ một đạo bản nguyên, chuyển hóa được 10 điểm bản nguyên. Chém giết một thâm nguyên đại ma vương thì có thể thu được 30 đạo bản nguyên, tương đương với hơn 300 điểm bản nguyên. Nhưng bây giờ, chỉ mới tiêu diệt hơn 400 con ma vật ngũ giai trong mê cung dưới đất mà phần thưởng thu về đã đủ để so sánh với một đạo bản nguyên. Đây là phần thưởng gấp hàng chục, hàng trăm lần so với việc chém giết các ma vật ở vị diện thâm nguyên. Điều này có nghĩa là nếu Trần Sở tiêu diệt một ma vương cấp độ thần thoại, hắn sẽ ngay lập tức thu được trên 100 đạo bản nguyên. Còn nếu tiêu diệt một đại ma vương thực lực thái thản, thì phần thưởng ít nhất phải lên đến nghe đạo bản nguyên. Mức độ phần thưởng này tương đương với việc chém giết một chân linh cổ thần trong thâm nguyên vị diện. Tuy nhiên, điều làm Trần Sở phải suy nghĩ chính là thế giới này có một lòng đất không thể phá hủy, nơi tà thần đã được phong ấn mãi mãi. Mê cung dưới mặt đất chứa vô số ma vật, và chính những ma vật này là do sức mạnh của các tà thần tàn dư tạo thành. Việc tiêu diệt ma vật không chỉ giúp giảm sức mạnh của tà thần, mà còn khiến cho chúng yếu đi dần, cuối cùng có thể giết chết tà thần. Nhưng đó lại là một vòng lặp khó giải quyết, không có điểm kết thúc. Oanh, mặt đất sụp đổ dưới một quyền mạnh mẽ của Trần Sở, tạo thành một dấu ấn quyền kính lên đến mấy chục cây số. Ngay lập tức, lực lượng khổng lồ bùng nổ, giống như một vụ nổ hạt nhân, nhấc lên một đợt sóng hủy diệt cuốn đi mấy trăm cây số xung quanh. Mọi thứ đều bị xé nát, không còn gì sót lại, tất cả ma vật trong phạm vi này đều vỡ vụn và nổ tung. Cơn động tĩnh lớn như vậy lập tức khiến cho tất cả dũng giả ở tầng 30 của mê cung đều giật mình, không biết chuyện gì xảy ra phía dưới. Mây bụi mù mịt, Trần Sở đứng lạnh lùng trên một tảng đá lớn, ôm Emilia, cô gái tóc tím vào lòng. Tóc đen của hắn tựa như không bị gió mà bay lên, giống như một vị ma vương diệt thế. Tốt, tốt, lợi hại thật. Emilia không khỏi xúc động, cảm giác trong cơ thể nàng, đặc biệt là lực lượng thiên tứ, đã hoàn toàn đáp ứng yêu cầu để thăng cấp lên tứ tinh. Thậm chí, vì lượng năng lượng quá lớn, Emilia cảm thấy như thể nó sắp tràn ra ngoài, khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên. Sở, ta cảm giác mình sắp tấn cấp tứ tinh rồi, và thức tỉnh được nữ võ thần lực. Không vội, Trần Sở nhẹ nhàng đáp, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào, xem tình hình mê cung dưới mặt đất. Oanh, ôm lấy Emilia, Trần Sở trực tiếp đâm xuống đại địa, tạo ra một đường hầm sâu vài ngàn thước, ép buộc tiến vào tầng 47 của mê cung. Xì xì xì, nham thạch nóng chảy, khói độc tràn ngập dưới mặt đất, và hàng vạn ma vật sinh sống trong những đống nham thạch ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, chưa kịp chúng phản ứng, tất cả đều bị một cỗ lực chấn động kinh khủng đánh tan, ngay cả thiên công trong phạm vi mặt phẳng tầng cũng bị Trần Sở một quyền phá hủy. Trong phạm vi này, đối với sự rộng lớn của tầng 47 mê cung, chỉ như một góc nhỏ của băng sơn. Vù vù, tóc Trần Sở bay loạn, trên đầu hắn, lượng lớn thiên tứ lực tràn vào, hàng triệu đầu ma trùng cấp nhị giai, tương đương với phần thưởng, trực tiếp chuyển hóa thành hơn 1.000 điểm bản nguyên. Tiếp tục tiến về phía trước, Trần Sở đã xuyên qua hơn 30 tầng mê cung, thu hoạch một lượng lớn ma vật. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, Trần Sở đã thu về hơn 10.000 điểm bản nguyên, tương đương với chiến tích khi chém giết một vị chân linh cổ thần trên chiến trường ở vị diện trước kia. Sự thu hoạch kinh người này khiến mắt Trần Sở hơi ửng hồng. Thế giới này hoàn toàn giống như một kho báu bản nguyên, Chân Sở thầm nghĩ, mà những bản nguyên này lại xuất phát từ các dị giới tà thần, từ những kẻ muốn xâm lấn thế giới này, những sứ đồ từ các địa ngục và các thế giới thâm sâu như Thâm Uyên Đại Ma. Đây là một thế giới săn bắt lực lượng từ các vị diện cao cấp, hoặc có thể nói, ý nghĩa tồn tại của thế giới này là âm thầm thu thập lực lượng từ những sứ đồ địa ngục, từ những kẻ xâm lược. Qua hàng chục vạn năm, nó đã tích lũy một lượng bản nguyên khổng lồ, đủ để ban cho vô số người bình thường siêu phàm lực lượng và tạo ra các trang bị mạnh mẽ. Hơn nữa, do đặc thù của hệ thống sức mạnh trong thế giới này, những lực lượng ban cho sẽ không biến mất. Sau khi những dũng giả chết đi, lực lượng mà họ nhận được sẽ quay lại thế giới này. Tình huống như thế cứ lặp đi lặp lại, khiến bản nguyên tích lũy được ngày càng nhiều, đến mức ngay cả Trần Sở cũng trở nên có phần cuồng nhiệt. Nếu có thể thu toàn bộ số bản nguyên này, thì đừng nói là đột phá đến cảnh giới nguyên sơ, thậm chí hắn có thể trực tiếp khiến cả thân thể của mình và Đế Long đồng thời ngưng tụ đến tam trọng thiên cảnh, trở thành sáu nguyên sơ đệ tam thiên quân chủ. Giống tại thần thoại giới, một cự thú dài đến 10 triệu mét, thân hình như dãy núi trải dài hàng vạn dặm, bất ngờ mở mắt. Nó gầm lên một tiếng vang động trời đất, âm thanh hùng hậu khiến thiên địa rung chuyển. Sau đó, thân hình to lớn ấy ầm ầm chuyển động, chậm rãi đứng dậy, một luồng uy thế vô hình lan tỏa, khiến cả vùng trời đất đều rung lắc dữ dội, tựa như thiên tai giáng xuống. Giống, nóng, nào thiền, người đột phá rồi sao? Trên đỉnh đầu của Trung Mạt Đế Long, một con cự long màu bạc đang ở trong trạng thái thuần hóa huyết mạch, bị bao phủ bởi ánh sáng đục ngầu, cũng bị tiếng gầm kia đánh thức. Miệng Trung Mạt Đế Long khẽ nhếch, từ trong miệng tỏa ra một luồng quang mang đỏ rực như lửa nóng, rồi một giọng nói u ám, trầm thấp, đầy sức mạnh vọng ra, chấn động cả không gian thời gian. Chưa hoàn toàn đột phá, nhưng ta định chuyển đến nơi khác để tiếp tục ngủ đông. Lúc này, chân thân nguyên sơ của Trung Mạt Đế Long đã hoàn tất quá trình chuyển hóa. Hệ thống phủ văn của thiên phú bản mệnh thứ hai cũng đã hình thành căn cơ, vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Do đó, việc hắn có còn ở lại thần thoại giới hay không cũng không còn quan trọng nữa. Điều trọng yếu nhất hiện tại là phía Trần Sở, tình huống bên đó liên quan lớn lao, bởi thế giới kia đang ẩn chứa một lượng bản nguyên mà Trần Sở nhất định phải giành lấy. Vì thế, Đế Long đã chuẩn bị để chân thân của mình xé rách thời không, trực tiếp vượt tới thế giới ấy. Khi đến nơi, nếu các thủ đoạn thông thường không có hiệu quả, thì hắn sẽ dùng lực lượng tuyệt đối để phá hủy toàn bộ thế giới kia, nuốt trọn tất cả. Sự dụ hoặc từ một bước đột phá lên nguyên sơ tam trọng thiên quá lớn, đến mức này cả Trần Sở cũng khó lòng giữ vững lý trí. Một ánh sáng ngũ sắc rực rỡ tỏa ra từ con cự thú màu đỏ thẫm, kéo dài đến tận trời, lực lượng từ nó phát ra khiến cho một vùng đất rộng mấy chục triệu cây số rung chuyển, năng lượng thiên địa bạo động dữ dội. Xa xa, cảnh tượng giống như một viên hành tinh thất sắc tỏa sáng chói lòa, áp lực khủng khiếp khiến cho các cự thú và sinh linh trong khu vực phải quỳ rạp xuống, không thể ngẩng đầu nhìn thẳng. Giờ khắc này, ngoại trừ một vài con chân linh cấp cự thú và những dị tộc cường giả, tất cả sinh linh đều không thể chịu đựng nổi uy thế của nguyên sơ, chỉ có thể cúi đầu khuất phục. Cuối cùng, nguyên sơ cự thú cũng đã rời đi. Quả thực là uy thế đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của nguyên sơ sao? Các cự thú và dị tộc cường giả có khí tức nguyên sơ đều ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng và đầy sợ hãi nhìn lên hành tinh đang bay lên cao, càng lúc càng xa. Trong khi đó, từ thiên ngoại hư không, tại thế giới hư thiên thần long tộc, một con tử diễn thần long khổng lồ cũng hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên nhẹ. Trung Mạt Đế Long, con cháu của nó, đột phá nguyên sơ với tốc độ quá nhanh, quả thật không hổ là hậu duệ của mình. Tử diễn thần long trong lòng cảm thán, nhưng lại vì một số lý do, nghĩ rằng Trung Mạt Đế Long là hậu duệ của thần thoại thế giới, là một con thần long bạc. Ngay khi Trung Mạt Đế Long đã bay lên mấy trăm vạn cây số, chuẩn bị xé rách không gian của thần thoại thế giới để tiến vào hỗn độn thiên ngoại, một cỗ ý chí khủng khiếp từ sâu trong thần thoại thế giới đột ngột xuất hiện. Oanh! Trung Mạt Đế Long cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ đè ép, như thể không thể chịu đựng nổi. Trong ý thức mơ hồ của mình, nó thấy một bóng dáng khổng lồ, một con cự thú màu đen không thể hình dung nổi, mở miệng hướng về phía nó. Ngay sau đó, ý chí của Trung Mạt Đế Long lại bị chấn động, và một luồng tin tức bàng bạc tiến vào trong đầu nó. Tin tức này hóa thành một bản đồ chỉ dẫn, với điểm trung tâm là vị trí của thần thoại thế giới, từ đó tỏa ra một hình quạt hướng sâu vào hỗn độn hải, cùng với bản đồ là một ý niệm ôn hòa nhẹ nhàng, thông báo cho Trung Mạt Đế Long rằng nếu nó thu thập mảnh vỡ ở khu vực đó và mang về sẽ nhận được một phần thưởng lớn là vĩnh hằng khí. Ngoài ra, nếu nó tiêu diệt được những sinh linh dưới trướng Yểm Chi Vương cũng sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng. Đây là cuộc chiến vĩnh hằng kéo dài hàng trăm vạn năm, và cuộc chiến này chưa bao giờ kết thúc. Nếu thần thoại thế giới thức tỉnh hoặc Yểm Chi Vương quay lại, cuộc chiến sẽ tiếp tục, không có kết thúc. cho đến khi một bên hoàn toàn bị tiêu diệt. Khi cỗ ý chí mơ hồ đó rút lui, Trung Mạt Đế Long khôi phục lại sự tỉnh táo, trong mắt nó lóe lên những tia chớp màu đỏ đậm, ngạc nhiên vì phát hiện có cả một bản đồ chỉ dẫn. Dẫu vậy, lúc này mọi thứ mới trở lại bình thường. Hỗn độn hư không rộng lớn như vậy, nếu không có bản đồ chỉ dẫn, những cự thú nguyên sơ làm sao có thể định vị và tìm ra những mảnh vỡ của thế giới bị phá hủy trong đại chiến vĩnh hằng. Đồng thời, trong những thông tin ấy, Trung Mạt Đế Long đã nhận ra tác dụng thực sự của khí vĩnh hằng, ý chí bất diệt. Khi sinh mệnh vượt qua cảnh nguyên sơ ngày thứ bảy, thân thể sẽ đạt được vạn cổ bất diệt. Dù cho linh hồn và ý chí bị ma diệt, thân thể vẫn tồn tại vĩnh cửu, ánh sáng bất diệt muôn đời. Còn nguyên sơ ngày thứ tám thì là ý chí bất hủ, luân hồi không ngừng. Đến mức này, người ta đã gần như bất tử, không thể gạt bỏ, chỉ có thể trấn áp phong ấn. Dù là nguyên sơ ngày thứ 9, cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có thể phong ấn. Ngay cả vĩnh hằng cấp, muốn gạt bỏ một cự thú nguyên sơ ngày thứ 8 cũng cần phải trả giá một cái giá rất lớn, giống như một trận chiến đồng bộ của ý chí vĩnh hằng, một sự hủy diệt toàn diện. Ngay cả hàng cổ tồn tại, muốn tiêu diệt cũng cần dùng nguyên lực vĩnh hằng, nhưng chỉ cần thân thể vạn cổ bất diệt vẫn còn, qua vài trăm nghìn năm, cự thú nguyên sơ có thể sẽ đột nhiên hồi sinh, tái sinh từ cái chết. Đây cũng là lý do mà Tử Hoàng Thần Long coi trọng khí vĩnh hằng như vậy. Nó không chỉ có thể tăng cường tu vi sức mạnh, mà điều quan trọng hơn là nó giúp ý chí mang theo tính chất bất diệt. Khi đó, dù có bị chân hoàng cấp hung thú giết chết, cũng có thể có cơ hội phục sinh. Dĩ nhiên, nếu không may gặp phải cự thú bất diệt cấp 7, dù có bất diệt đi nữa, cũng vẫn sẽ chết. Mặc dù khí vĩnh hằng hấp dẫn rất lớn, nhưng đối với Trung Mạt Đế Long mà nói, những nguyên lý của thế giới bản nguyên vẫn quan trọng hơn. Giống, Trung Mạt Đế Long giống lên một tiếng dài, xé rách giới bích, ngửa mặt lên trời gầm thét, quay đầu nhìn về phía Hư Thiên Thần Long, con thần long màu bạc đang vườn quanh thế giới, phát ra tiếng gầm nhẹ. Tử Diễn Chí Tôn, Tiểu Y, ngươi hãy trông coi chỗ này, ta có việc cần phải rời đi. Thần long màu bạc lập tức dừng lại, gật đầu chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cự thú khổng lồ màu đỏ thẫm đang xé rách thời không và dần biến mất. Trong khi đó, theo cảm ứng của Trung Mạt Đế Long và Trần Sở, không gian thời gian bị xé rách và họ bắt đầu tiến tới tọa độ của thế giới hỗn độn ở thế giới Cesore. Tại Cesore đại thế giới, dưới 99 tầng mê cung, trong tà thần địa cung, Borneo đang ngồi trên ngai vàng thô ráp, nhìn về phía những vị khách không mời mà đến. Trong cung điện, khí ma đen nặng nề quấn quanh thân thể, sau lưng hắn là một đôi cánh rơi ác ma, kính cẩn mở miệng nói, Cyrus, xin chào hai vị tôn kính địa ngục sứ giả. Borneo hơi cúi đầu, đôi mắt dài hẹp màu trắng lạnh lẽo lướt qua, tham nguyên sinh vật lại dám xuất hiện trước mặt chúng ta, người không sợ chết sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay là ngươi tưởng chúng ta không nhìn ra ngươi thực sự là một tham nguyên đại ma? Chỉ có tham nguyên ác ma từ thời kỳ thần thoại sơ kỳ là vẫn mỉm cười, khuôn mặt có vẻ dữ tợn và quái dị. Bản tọa dĩ nhiên là sợ chết, nhưng chúng ta trước đây đều bị phương thế giới này trấn áp. Lúc này chẳng phải nên hợp tác tìm cách thoát thân sao? Hợp tác, ngươi có cách nào thoát khỏi nơi này không? Một giọng nói âm u vang lên từ góc tối, hòa cùng bóng mờ. Đó là giọng của Embolat, thâm nguyên ác ma đáp lại với giọng điệu hết sức điềm tĩnh. Ta đã bị trấn áp tại phương thế giới này suốt vài vạn năm, từng ba lần xâm lấn mặt đất, giết chết vô số nữ võ thần và dũng giả, bị người dân của thế giới này coi là cổ ma tạm thời. Qua việc cướp sạch mặt đất, đoạt lấy thư tịch văn hiến, ta cuối cùng đã thăm dò ra chân tướng của thế giới này. Việc xâm lấn mặt đất thông qua thiên ngoại giới bích để rời đi thật ra chỉ là một âm mưu. Con đường thật sự dẫn ra ngoài lại ở sâu trong thế giới này, ngay dưới chân chúng ta. Chúng ta dưới chân, ngươi chắc chắn không sai. Borneo nhíu chặt mắt lại, ác ma thâm uyên khẳng định gật đầu, không sai, dưới chân. Chúng ta bị chấn áp bởi tà thần, càng đi sâu dưới lòng đất, càng tiếp xúc gần hơn với thế giới này. Sức mạnh trấn áp càng mạnh, lực lượng tiêu hao càng nhanh. Vì lý do này, trong thế giới này chỗ sâu có một tôn cổ lão tồn tại vô cùng cường đại, đang bị phong ấn. Phương thế giới này không muốn chúng ta tiếp cận nơi đó, nhưng lại muốn mượn lực lượng của chúng ta, để chúng ta hấp thụ lực lượng của các vị diện cao cấp, nhằm trấn áp tôn cổ lão kia. Đáng tiếc, ta phát hiện ra bí mật này đã quá muộn, lực lượng của ta gần như cạn kiệt, không thể tiến sâu hơn vào thế giới này để phá vỡ phong ấn. Vì thế, ta một mực chờ đợi, hy vọng có một tà thần mạnh mẽ xuất hiện, hợp lực phá vỡ phong ấn trong thế giới chỗ sâu. Đến lúc đó, không chỉ chúng ta có thể thoát thân, mà còn có thể hoàn toàn hủy diệt phương thế giới này, cướp đoạt tất cả thế giới bản nguyên. Thông tin về phong ấn ở thế giới chỗ sâu, nơi có một tồn tại nguyên sơ cường đại, khiến Borneo và người kia giật mình, họ cảm thấy có chút lo lắng. Nếu phong ấn trong thế giới này thực sự là để trấn áp một nguyên sơ mạnh mẽ, có thể đó không phải là nguyên sơ bình thường mà là một tồn tại nguyên sơ thứ ba, thậm chí thứ tư. Nếu vậy, khi đối phương xuất hiện, có lẽ ngay lập tức sẽ tiêu diệt bọn họ, nuốt lấy sinh mệnh lực để khôi phục sức mạnh. Hơn nữa, họ còn có một quân bài dự phòng, đó là Sở Bá Thiên. Hắn đã âm thầm tiến vào, không nhất thiết phải dựa vào tôn phong ấn chưa rõ kia. Trên vương tọa thô giáp, vị cự nhân khổng lồ từ sơn lĩnh cúi đầu, nhìn về phía Thâm Uyên Ác Ma đang đứng dưới, ánh mắt lấp lánh, thanh âm của hắn âm u, lạnh lẽo. Liên thủ chuyện này không gấp, chờ ngươi lần sau đến, hãy thể hiện thành ý rồi nói tiếp. Ngay khi lời nói vừa dứt, Thâm Uyên Ác Ma chân thân trong không gian Borneo nổ tung, biến thành mảnh máu thịt rơi rớt trên mặt đất. Khi chân thân của Thâm Uyên Ác Ma vỡ vụn, một cỗ ý chí khủng khiếp chứa đựng hắc ám tà ác phóng lên tận trời, rồi nhanh chóng tan biến vào sâu trong hư không. Sau khi cỗ ý chí phụ thân kia biến mất, Borneo nhìn xuống đám máu thịt đang núp nít trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía khu vực âm u, Empolak, tại sao phải giết nó? Bóng tối nhúc nhích, hình thành một thân ảnh dữ tợn cao hơn 200 mét, từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, thanh âm lạnh lẽo vang lên, tự nhiên là phải xem thử lai lịch của nó. Đúng là không thể gọi nó là tối cổ chi ma, cũng không phải là tồn tại phong ấn cường đại từ sâu trong thế giới, chỉ là một phía lời nó nói mà thôi. Empolak dừng lại, đôi mắt đen nhánh và trống rỗng của hắn chậm rãi tan biến tiếp tục nói, vừa rồi ngươi không để ý sao? Cái ý chí mà chạy trốn kia, khí tức thật kỳ quái. Mặc dù xác nhận uy áp của nó thuộc về chân linh cấp và có khí tức ám tà ác của Thâm Uyên ma vật, nhưng ta cảm giác có điều gì đó không bình thường. Thâm Uyên khí tức trên người nó quá tinh khiết. Borneo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, người nói không sai, nếu không chú ý, ta thật sự không nhận ra điểm này. Empolak ngừng lại, suy tư một lúc rồi nói tiếp, ý chí của nó chứa đựng Thâm Uyên khí tức quả thật rất đậm, giống như một tôn Thâm Uyên ma vật chính tông. Với tư cách là đại diện của Thâm Uyên ý chí, khí tức hắc ám trên thân Thâm Uyên đại ma quá thuần khiết, thực sự rất bất thường, cũng giống như những địa ngục sứ đồ kia vậy. Dù Thâm Uyên đại ma có thể dẫn dắt lực lượng từ các vị diện cao cấp, xâm nhập và xé rách thế giới khác, nhưng bản thân chúng không phải là sinh vật thuộc Thâm Uyên. Nói cách khác, tên Cyrus kia căn bản không phải Thâm Uyên đại ma, mà là một tôn Thâm Uyên ác ma chính hiệu, thậm chí có thể chính là tôn tồn tại bị phong ấn kia. Muốn lợi dụng tình hình của các tà thần để dẫn chúng vào sâu trong lòng đất, phá hủy phong ấn, chúng ta phải nghĩ cách để đưa tin tức này cho Sở Bá Thiên, xem liệu có thể điều tra được một ít liên quan đến tối cổ Chima hoặc Cyrus, thăm dò thêm. Borneo gật đầu chậm rãi, dù có thể nhận ra tôn Thâm Uyên ác ma kia có điều gì che giấu, nhưng nếu Sở Bá Thiên không may bị trấn áp và không thể thoát thân, thì hợp tác với tôn Thâm Uyên ác ma này chính là con đường duy nhất để lui. Trong lúc hai tôn tà thần đang chuẩn bị gửi tin tức từ cung điện dưới lòng đất cho Trần Sở, hắn cũng đã tiến đến tầng thứ 90 của mê cung, dưới mặt đất. Nơi này đã hoàn toàn biến thành một tầng vị diện, bầu trời u ám, âm u tràn ngập khí tử khí, đại địa khô cằn, trải dài là những bộ xương trắng lạnh lẽo, không có một dấu hiệu nào của sự sống. Trên đỉnh núi cao vạn mét, gió lớn gào thét bên vách đá, thổi tung tà áo của Trần Sở và Emilia, khiến tay áo họ bay phần phật trong gió. Do rời đi quá vội, lúc này Emilia chỉ mặc một bộ váy dài đỏ trắng liền thân, làn váy trong cơn gió lớn áp sát lấy thân thể nàng, phác họa rõ từng đường cong mềm mại mê người, cộng thêm khí chất yên tĩnh và khuôn mặt xinh đẹp như họa, trong bầu không khí u ám đè nén nơi đây lại càng toát ra vẻ dụ hoặc khó tả. Dưới ánh mắt của đám ma vật đứng trên pháo đài đỉnh núi cách đó hơn 10 dặm, ánh nhìn như muốn xé nát, tàn phá nhan sắc ấy, trên đỉnh pháo đài ấy chính là một ma vương, cao đến cả 100 mét, đầu có cặp sừng xoắn, móng guốc như dê, đuôi dài, sau lưng mọc một đôi cánh hắc ám rách nát. Hẳn chính là kẻ thống trị tầng này của mê cung. Trong mê cung dưới lòng đất, cứ 10 tầng sẽ có một con trùm trấn giữ. Càng xuống sâu, thực lực trùm càng cường đại. Ma vương trước mặt là do ma vật trong mê cung tiến hóa thành, khí thế toát ra đã ngang với cường giả bậc thần thoại sơ kỳ. Chỉ một hơi thở của hắn cũng cộng hưởng với lực lượng nơi tầng lăng mộ này, khiến người ta cảm thấy áp lực đè nén tột cùng. Khi nhìn thấy Trần Sở và Emilia đang tiến dần vào sâu trong lòng đất, ma vương sừng dây nhè răng cười ghê rợn. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng lại có kẻ dám mạo hiểm bước tới nơi này. Lại đây đi, những kẻ tự xưng dũng giả của nhân loại, hãy dùng những đòn công kích nhỏ bé đáng thương của các ngươi mà lay động bổn vương. Các ngươi chỉ có một lần ra tay, sau đó bổn vương sẽ phản kích, xé nát tứ chi các ngươi, vạn gãy đầu treo trên tường phơi nắng ngàn năm. Vừa dứt lời, Trần Sở lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ dị bao phủ cả hắn, Emilia và ma vương sừng dây kia. Nếu họ ra tay trước mà không thể tiêu diệt ma vương trong đòn đầu tiên, thì sẽ lập tức bị phản đòn bởi chính loại sức mạnh ngôn linh đó. Kết cục như lời ma vương đã nói, tứ chi bị xé rách, đầu bị vạn gãy. Đây là một năng lực vừa tà dị vừa đáng sợ, cực kỳ mạnh mẽ. Dù là dũng giả cùng giai hay những nữ võ thần có thể hóa thân biến đổi trạng thái, đều khó mà chịu nổi một chiêu ấy. Bảo sao đã bao năm qua không ai dám xâm nhập sâu hơn vào mê cung. Ánh mắt Trần Sở thoáng trầm xuống, rồi như có điều suy nghĩ, hắn siết chặt nắm đấm phải. Khi thủ ấn chuyển động, từ trong cơ thể hắn lập tức tuôn ra một luồng khí huyết chấn động như muốn rung chuyển cả thế giới. Lực lượng vô hình tản ra, khiến cả tầng mê cung này bắt đầu chấn động, dâm, dâm, dâm. Các dãy núi quanh đó đổ sụp ầm ầm, mặt đất trong phạm vi mấy trăm, mấy ngàn dặm trồi sụt như sóng lớn giữa biển khơi, bụi đất mịt mù cuồn cuộn bốc lên. Uy thế khủng khiếp này khiến ma vương sừng dê cũng phải giật mình kinh hãi. Oanh, một quyền của Trần Sở đánh ra, không gian trước mặt lập tức sụp đổ. Lực lượng bá đạo đánh nát tất thảy, mở ra một thông đạo đen kịt dài đến tận thiên công, rộng hàng chục dặm. Sóng xung kích khủng khiếp tạo thành một luồng khí trắng bốc lên như hải triều, cuốn theo tiếng gió rít, tiếng núi gầm, bao phủ cả thiên địa. Thế trận như muốn nghiền nát mọi vật, ngay cả ma vương sừng dê kia cùng với nó biến thành bảo vật và mỏm núi, tất cả đều bị một đòn đánh tan thành bột phấn, biến mất không còn dấu vết. Cảnh tượng này dù đã xảy ra rất nhiều lần trong chuyến đi, nhưng Emilia vẫn không thể không cảm thấy tâm thần chấn động, ánh mắt xúc động nhìn về phía bóng lưng cao lớn trước mặt, thật sự rất mạnh, có thể dễ dàng đánh bại ma vương một chuyển, hài cốt không còn. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sức mạnh của thần ma, khiến cho Emilia cảm thấy đôi chân của mình như sắp nhũ ra. Trần Sở quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kích động của Emilia, không khỏi lắc đầu, chỉ là một đầu ma vương thuộc thần thoại cảnh giới mà thôi. Không cần thiết phải quá xúc động, nếu không phải vì phong ấn quy tắc, và chỉ có thể sử dụng thân thể không cao hơn thần thoại cảnh giới do khế ước, thì ngay cả mê cung, chỉ cần một đòn vừa rồi cũng có thể xuyên thủng thế giới tinh bích. Đúng lúc này, Trần Sở cảm nhận được một luồng sức mạnh từ Emilia và cô gái tóc tím trên đầu mình, lượng thiên tứ lực lượng trống rỗng không ngừng xuất hiện, liên tiếp tràn vào cơ thể họ. Cảm giác này sau khi dung hợp với Emilia, hội tụ tại một điểm nào đó, giống như việc tích lũy năng lượng sinh mệnh trong mỗi lần tiến hóa của trùng mạc đế long. Tuy nhiên những năng lượng này vừa mới gia nhập cơ thể Trần Sở, lập tức tan biến, chuyển hóa thành bản nguyên điểm chứa đựng. Khi nhìn vào giao diện thuộc tính, Trần Sở thấy rằng điểm bản nguyên đã thay đổi từ 9.784 thành 10.248. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhẹ, số thu hoạch đúng như hắn dự đoán. Việc chém giết một con ma vật thần thoại thu được khoảng 30-40 điểm bản nguyên, tương đương với chiến tranh trong các chiều không gian chiến đấu vài chục lần. Hôm nay, hắn chỉ đơn giản là xuyên qua 90 tầng mê cung, giết hết ma vật trong mê cung, thu thập hơn vạn điểm bản nguyên, điều này tương đương với việc ngưng tụ được một phần 10 tầng thiên cảnh nguyên sơ, và điểm ma vật này chỉ là một phần rất nhỏ dưới lòng đất của mê cung mà thôi. Đi thôi, Emilia, chúng ta cần phải trở về sở, chúng ta không tiếp tục thâm nhập sâu hơn nữa sao? Emilia ngạc nhiên, có chút không hiểu, Trần Sở quay đầu, thản nhiên đáp, trở về để ngươi nâng cao thực lực thêm một chút, thực lực của ngươi quá yếu, nó đang hạn chế khả năng phát huy của ta, không chắc chúng ta có thể bóp chết được ma vật ở tầng 99. Huống chi là những thứ mạnh hơn tà thần ở phía dưới. Emilia là khế ước giả của Trần Sở, giúp hắn có thể duy trì sự ổn định trong thế giới này mà không bị quy tắc mạnh mẽ của thân thể hắn áp chế và đẩy ra. Nếu thực lực của Emilia quá yếu, chính nàng cũng phải chịu trách nhiệm. Emilia thè lưỡi. Dĩ nhiên, còn có một lý do nữa là Trần Sở cảm thấy lợi ích thu được từ việc này vẫn chưa đủ lớn. Qua cuộc khảo thí hôm nay, Trần Sở không chỉ xác nhận rằng thiên tứ lực lượng là bản nguyên, mà còn nhận thấy có một lỗ hổng trong hệ thống sức mạnh của thế giới này. Trong sự phán xét của quy tắc thế giới, Trần Sở là khế ước giả của Emilia. Vì vậy, mỗi khi hắn tiêu diệt ma vật, điểm thưởng đều tính trên người Emilia. Và khi lỗ hổng xuất hiện trên đầu nàng, một phần thiên tứ lực lượng lại được chia cho Trần Sở. Sau nhiều lần khảo thí, Trần Sở phát hiện rằng hình thức thưởng này rất cơ giới và không có khả năng tự động phán đoán. Nếu không, hắn đã sớm phát hiện sự khác thường của mình, nhận ra rằng với thực lực tam tinh nữ võ thần của Emilia, nàng căn bản không thể đánh bại những ma vương mê cung cấp cửu tinh trở lên. Vì vậy, Trần Sở quyết định thử một lần. Khi Emilia thức tỉnh nữ võ thần lực lượng, hắn đã tháo bỏ một phần phong ấn, xuyên tạc khế ước, và đổi chỗ thân phận của hai người, làm cho mình trở thành chủ. Ngoài ra, hắn còn sửa đổi tỷ lệ phân chia giữa hai người, ví dụ như Trần Sở chiếm 99%, Emilia chỉ còn 1%, như vậy, hắn sẽ thu được bản nguyên nhiều hơn, trong khi Emilia không bị thiệt hại. Dù sao nếu không có Trần Sở dẫn dắt, với thực lực của Emilia, nàng không thể tiến sâu vào mê cung, chỉ có thể đứng một bên gieo hò, 666, và thu về thiên tứ lực lượng. Khi Trần Sở và Emilia đi ra từ cửa đá, sắp trời đã dần tối. Tuy nhiên, khu vực xung quanh thế giới thụ lại càng thêm nhộn nhịp. Nhiều tiểu thương đã dựng quầy bán hàng tại quảng trường, gào to mời gọi, bán đủ loại quà vật. thịt nướng và bia từ khắp mọi nơi. Những dũng giả mạo hiểm vừa trở về thì đặt vũ khí dưới chân, tụ tập thành nhóm, ngồi ăn thịt nướng, uống rượu lớn, hưng phấn kể lại hôm nay đã tiêu diệt được bao nhiêu ma vật, thu được bao nhiêu tài liệu, năng lượng tinh thạch, hay có ai không may bị ma chú cắn, xé rách ngực, hút cạn máu. Emilia hai tay nắm một thanh sâu thịt nướng màu xanh lá, miệng đầy dầu, ăn uống hàm hồ rồi nói, Sở, món này ngon lắm, ăn thử đi, vẫn được. Trần Sở gật đầu, rồi một ngụm ăn hết hai chuỗi thịt nướng trong tay. Đừng nói, thịt nướng này nhìn có vẻ như là món hắc ám, nhưng thực sự khá ngon, cay tê và thơm, đồng thời còn mang theo hương vị của vài chục loại hoa quả, thậm chí còn thơm hơn món thịt nướng mà Trần Sở nướng trên đá. Lúc này, Emilia chỉ về phía đống lửa đang bùng cháy xa xa, nơi có một con trâu nướng dài hơn 7 mét. Món sâu nướng này ở quảng trường mỹ thực chỉ là bình thường thôi. Ở kia có một quầy nướng ngũ thải bò sữa. Món đó mới thực sự tuyệt vời. Nói đến đây, tóc tím của Emilia không nhịn được mà liếm môi một cái. Ngũ thải bò sữa có thịt tươi ngon, lại thêm ông chủ bí quyết gia truyền. Ăn vào một cái là vị giác nổ tung ngay lập tức. Chưa kể món bò sữa này còn có mùi thơm của sữa, khiến người ta như trở về thời ấu, nằm trong lòng mẹ cảm giác thật ấm áp và thỏa mãn. Đây là khẩu vị gì vậy? Lần này, ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy một chút mộng mị. Mới nãy món sâu nướng trông như bình thường, nhưng mùi sữa thơm từ thịt bò nướng này quả thực là một điều kỳ quái. Còn nữa, dưới chân chúng ta chính là vô số ma vật chiếm cứ trong mê cung. Những ma vật này, ban ngày còn đang chém giết lẫn nhau, dũng giả thì đấu tranh, còn ban đêm lại sống phóng túng trong nơi này. Chàng cảm thấy phong cách của nơi này có gì không hài hòa sao? Lúc này, từ xa truyền đến một trận reo hò. Tóc tím nữ hài mắt sáng lên, nói, Sở, ngũ thải bò sữa đã gần nướng xong rồi, chúng ta mau đi thôi, đến muộn là sẽ không còn đâu. Được, nếm thử xem. Trần Sở nhẹ gật đầu, không mấy để tâm. Từ lần mang sư phỉ đồng trở về nhìn qua Trương Hiểu Lan, Trần Sở chưa từng ăn gì, không phải là đang tu luyện thì cũng là chiến đấu bế quan. Hôm nay coi như là một lần buông lỏng, muốn thử một chút món ăn của dị giới. Dĩ nhiên Trần Sở sẽ không thừa nhận rằng mình có chút tò mò với cái gọi là ngũ thải bò sữa. Mùi thơm từ đó khiến hắn nhớ đến mùi sữa lúc còn bé, đúng là có chút không thể cưỡng lại được. Khoảng 5 tiếng sau, dưới sự dẫn dắt của tóc tím nữ hài, Trần Sở và nàng đã ăn no nê tại quảng trường. Cuối cùng, khi chuẩn bị rời đi, Emilia bụng đã lớn lên vài vòng, trông giống như một phụ nữ mang thai 2 tháng, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Tuy nhiên, đây chỉ là một khoảnh khắc thư giãn, ăn uống xong rồi lại phải làm việc chính. Không lâu sau, Trần Sở và tóc tím nữ hài quay lại nữ võ thần học viện. Vì học viện rộng lớn, mỗi học viên nữ đều có một tòa nhà 2 tầng riêng biệt. Kiến trúc ở đây có chút cảm giác giống biệt thự thời trung cổ của phương Tây. Sở, chờ một chút, sau này ta sẽ cần ngươi giúp đỡ. Trong phòng, Emilia nhìn Trần Sở, nói tiếp. Chúng ta trong huyễn thần hệ, khi đạt đến tam tinh thức tỉnh, cần dung hợp một phần lực lượng từ huyễn thú, thì mới có thể tiến nhập hình dáng nữ võ thần. Không vấn đề, Trần Sở gật đầu. Vừa hay, Emilia sẽ dung hợp một phần lực lượng của hắn, Trần Sở cũng sẽ dễ dàng luyện tập hơn. Chỉ có điều vừa mới nói xong, tóc tím nữ hài đã trút bỏ chiếc váy trên người, để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng phía sau lưng. Trong gian phòng, Emilia bỏ váy dài, lộ ra làn da trắng nõn, bóng loáng, cực kỳ hấp dẫn khi rút lấy hòa bình từ sau lưng. Tất nhiên, quan hệ giữa hai người vẫn chưa thân thiết đến mức đó, và tóc tím của cô gái còn buộc một đầu màu trắng cùng chiếc áo ngực và quần đùi. Còn lý do tại sao cô lại cởi áo ngoài là vì sau lưng Emilia từ từ hiện lên một cái vầng sáng lớn chừng bàn tay, giống như cánh vươn ra. Màn sáng vàng này bao quanh một chuỗi phủ văn màu vàng xoay tròn bên trong, tựa như một trận pháp phức tạp hoặc như một mạng điện tập hợp. Những phủ văn này có phần giống với các chữ viết của nền văn minh cổ xưa. Trần Sở nhận ra một phần trong đó. Những phủ văn này biểu thị cho hào quang, không gian, cũng như một số năng lượng đặc biệt như vạn vẹo triệu hoán, hư giới, hỏa, lôi vi. Emilia quay đầu lại, trong đôi mắt óng ánh của cô, ánh sáng phát ra như từ bảo thạch, lộ ra vẻ chờ mong. Sở, tôi cần sự giúp đỡ của ngươi. Trần Sở gật đầu, đưa tay chạm vào thiên phú của nàng, nơi cánh màu vàng đang ngưng tụ, bù mai, cánh vàng kim nhỏ khẽ rung lên, tỏa ra một cỗ lực hút mạnh mẽ, bắt đầu hấp thu năng lượng từ cơ thể Trần Sở mà không gặp sự cự tuyệt. Tuy nhiên, chỉ một luồng năng lượng nhỏ từ cơ thể hắn cũng đủ làm cánh vàng phình ra. Oanh, cả không gian đầy ánh chớp vàng kim nổ tung, như một lưới ánh sáng đang bành trướng với tốc độ chóng mặt. Mọi vật phẩm trong phòng đều bị ánh chớp vàng kim ẩn chứa sức mạnh bá đạo phá hủy. Sau đó, cả căn phòng bị tàn phá, những tia chớp nhảy vọt vỡ nát tất cả, cơn cuồng phong gào thét, sóng khí cuồn cuộn từ trong cánh vàng đã lan rộng đến 10 mét, phía sau Emilia như thể nàng trở thành một thiên sứ vàng kim, ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ cánh chim vàng, bao bọc toàn thân Emilia, giống như một chiếc kén sáng rực rỡ, Bên trong chiếc kén, những phủ văn giống như đường điện bắt đầu diễn hóa, kết hợp lại, sắp tạo thành vũ trang nữ võ thần dành riêng cho Emilia. Đúng lúc đó, đôi mắt Trần Sở ánh lên tia sáng hắc kim sắc, trong đó đồng tử dựng đứng, những tia chớp màu xám nhảy vọt ra, tỏa ra ý chí kinh khủng. Cùng lúc đó, quanh Trần Sở và Emilia, mơ hồ hiện lên một tòa hình chiếu thanh đồng chung, tựa như tạo ra một thế giới riêng, ngăn cách thời gian và không gian, không còn nhiều thời gian. Ánh sáng khủng khiếp từ trong mắt Trần Sở lóe lên, tay phải của hắn vươn ra, trên tay cuộn quay những tia điện ý chí màu đen, khắc vào chiếc kén quang sáng. Ngay lập tức, Trần Sở cảm nhận một chút chấn động, vô số tin tức tràn vào đầu óc hắn. Nhờ Emilia thức tỉnh nữ võ thần lực lượng trong nháy mắt, Trần Sở chạm vào cấu trúc lực lượng của thế giới này, phức tạp và huyền ảo, giống như một tấm lưới bao trùm khắp cả thế giới. Nhưng ngay lúc đó, Trần Sở bỏ qua mọi thứ ngoại trừ chiếc kén quang bao bọc Emilia, dồn hết sự chú ý vào nó. Chỉ trong chớp mắt, Trần Sở đã nhìn thấu kết cấu bên trong chiếc kén ánh sáng. Lấy bàn tay làm trung tâm, từng đạo quang mang màu đen do ý chí hắn ngừng tụ hóa thành, len lỏi tiến vào trong quang kén. Những ánh sáng ấy do hàng trăm vạn phù văn cấu thành, từng sợi như xiềng xích phù văn, dung nhập vào kén sáng, kết thành 6 vòng tròn màu đen mang hoa văn đặc thù. Mỗi một vòng vẫn đại diện cho một loại lực lượng khác nhau. Hắn đang âm thầm điều chỉnh thân phận chủ tớ giữa Emilia và ma vật, phân phối lại tỷ lệ lực lượng được truyền về từ các đợt chém giết, đồng thời hỗ trợ cô bé tóc tím hoàn thiện tổ hợp mô đun vũ trang nữ võ thần. Với cảnh giới hiện tại của Trần Sở, chỉ cần thay đổi một chút quy tắc cũng đủ khiến năng lực sắp thức tỉnh của Emilia tăng vọt, uy năng vũ trang tăng lên gấp mấy chục lần. Tất cả việc đó xảy ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Bỗng nhiên, ánh mắt Trần Sở khẽ biến. Trên cao, mây gió cuồn cuộn, không gian âm thầm vỡ vụn tạo thành một vết nứt dài đến vạn mét, như thể thiên đạo chi nhãn đang từ trên cao dõi xuống. Cùng lúc khe nứt ấy xuất hiện, một luồng thiên uy khủng khiếp từ nơi sâu thẳm áp xuống. Đến rồi, Trần Sở thầm nhủ, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hư ảnh của hỗn độn thanh đồng chung bao phủ quanh hắn đột ngột co lại, rồi tan vào cơ thể. Đôi đồng tử đen ánh kim hình thẳng đứng trong mắt hắn cũng biến mất không còn dấu vết. Rầm rầm rầm, thiên đạo uy áp giáng xuống, toàn bộ các cường giả cấp cửu tinh trở lên trong nữ võ thần học viện đều chấn động ý chí, thân thể như bị đè nén chìm xuống, sắc mặt đồng loạt đại biến, ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ý chí của thế giới lại đột nhiên giáng lâm? Trong khi Fiorentini, Lena và các nữ nhân khác còn đang kinh ngạc, luồng ý chí kia quét qua thiên địa, bao trùm cả quang kén nơi Emilia đang thức tỉnh cùng Trần Sở bên cạnh. Tuy nhiên, nhờ vào lực lượng phong ấn trấn áp của hỗn độn thanh đồng chung, lực lượng bản năng phản ứng của thiên địa không phát hiện được bất cứ điều gì. Cuối cùng, tựa hồ nghi hoặc một chút, luồng ý chí ấy âm thầm rút lui, vết nứt trên trời cao cũng lặng lẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Nhìn theo khe trời đang dần biến mất, khóe môi Trần Sở khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Hỗn độn chí bảo lại còn là thanh đồng chung mang trong mình một nén của quy tắc trấn, không chỉ có khả năng công phạt mạnh mẽ mà còn sở hữu năng lực phong ấn trấn áp. Nếu dùng để đối địch thì hiệu quả chưa chắc hoàn hảo, nhưng để trấn áp bản thân thì quả thật vô cùng hiệu nghiệm. Sư sư sư, dưới bóng đêm, từng đạo âm thanh xé gió vang lên từ bốn phương tám hướng. Gần nhất là Isabel dẫn đầu nhóm học viên đến trước, theo sau là các huyễn thú khổng lồ, rồi đến Fiorentini, Lina và mấy chục nữ nhân tuổi ngoài 30-40. Tất cả sau khi xuất hiện liền phân tán quanh khu vực, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Emilia đang được kèn sáng bao bọc. Là Emilia, nàng đang thức tỉnh lực lượng nữ võ thần. Mấy học viên vừa triệu hồi huyễn thú lập tức ánh mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. Một người nữ nhân tóc xanh, khí tức mạnh mẽ, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào quang kén màu vàng kim phía trên. Vừa rồi dị tượng đó, có phải là nàng đã gây ra không? Fiorentini, Lina lắc đầu. Hẳn không phải. Mặc dù nữ võ thần thức tỉnh có thanh thế rất lớn, nhưng cũng không đến mức gây ra phản ứng thế giới ý chí như vậy. Nói xong, nàng vô thức liếc mắt nhìn thanh niên tóc đen bên trong kén. Đây là người duy nhất mà nàng không thể nhìn thấu. Tuy nhiên, nếu người này có thể ký kết khế ước để từ thiên ngoại huyễn thú giới buông xuống ẩn lý thuyết thì cũng không phải là điều không thể. Nghĩ ngợi một chút, Fiorentini Lina quay sang nhìn các học viên đang chạy tới. Huyễn thần hệ không phải đã tản đi rồi sao? Đừng quấy rầy Emilia trong việc xây dựng nữ võ thần vũ trang. Mau đi thôi, không có gì thú vị đâu. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, tôi còn tưởng ai đó đã đột phá thành cửu tinh nữ võ thần. Quả thật, bên trong những cuộc trò chuyện nhỏ, các học sinh đã vội vã tản ra sau khi nghe thấy những tiếng động lớn từ các phòng bị vỡ nát. Không lâu sau, mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại Fiorentini, Lina cùng Isabel và một số người trong huyễn thần hệ. Trần Sở vẫn đứng yên bên cạnh, nhưng sự chú ý của hắn đã không còn ở đây nữa. Rầm rầm, cự thú khổng lồ dài vạn cây số gào thét trong đường hầm lưu quang, thân hình dữ tợn cùng các sóng xung kích cuồng bạo đập vào nhau, tạo ra những tiếng nổ mạnh mẽ làm chấn động cả không gian. Vì Trần Sở đã xác định chính xác tọa độ, trùng mạt Đế Long di chuyển rất nhanh trong đường hầm lưu quang, đã vượt qua hơn phân nửa quãng đường. Tuy vậy, dù di chuyển nhanh, nhưng năng lượng tiêu hao là vô cùng khủng khiếp. Ngay cả trùng mạt Đế Long cũng cảm thấy cơ thể bắt đầu có chút mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi và ăn uống. Nghĩ đến đó, trùng mạt Đế Long nhìn xung quanh, đồng tử vàng kim dựng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Xung quanh đó, thỉnh thoảng có những hư ảnh mơ hồ lóe lên. Mỗi một hư ảnh đó đại diện cho một thế giới khổng lồ. Tuy nhiên, dù những thế giới này có vẻ như rất gần, thực ra lại cách rất xa. Phải mất vài giờ nữa trùng mạt Đế Long mới có thể rời khỏi đường hầm lưu quang. Vì vậy, trùng mạt Đế Long chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý nữa. Không có thời gian để trì hoãn, mà với sự ngăn cách của thời không, nó cũng không thể nhìn ra sức mạnh của những thế giới đó. Chỉ có một phần vạn khả năng, một thế giới có nguyên sơ chân hoàng trần sự có thể gây khó khăn cho nó. Khi trùng mạt Đế Long đang bay nhanh trong đường hầm lưu quang, vô tình tán phát ra một lực lượng cường đại, chấn động thời không, khiến cho nhiều sinh mệnh mạnh mẽ từ các thế giới xung quanh đều cảm nhận được. Một thế giới đại dương vô tận, tràn ngập nấp biển xanh lam, vang lên một tiếng lòng ngầm uy nghiêm, khổng lồ. Trong biển cả, vô số sinh vật ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi một bóng hình cự thú màu đỏ thẫm dài đến hàng vạn cây số xuất hiện, với hai cánh rộng lớn che khuất cả không gian. Dù chỉ là một hình chiếu xa xôi, sức mạnh vô hình tỏa ra từ cự thú này, cùng với khí tức hủy diệt bao trùm, khiến cho sinh vật ở mọi thế giới xung quanh cảm thấy khiếp sợ. Oanh, biển cả bùng nổ, một bóng hình khổng lồ xuyên qua không gian xuất hiện, đôi mắt lộ vẻ nghiêm nghị, thực là một khí tức hủy diệt mạnh mẽ. May mắn là sinh vật khủng khiếp kia chỉ là đi ngang qua, rất nhanh sau đó hình chiếu của nó biến mất. Màn hình này đã xảy ra ở vô số thế giới. Một ngày nọ, rất nhiều sinh vật cường đại từ các thế giới khác nhau đều nhìn thấy một cự thú màu đỏ thẫm bay qua, hai cánh che trời, tỏa ra khí tức thôn tính hủy diệt vô cùng đáng sợ. Trên đầu con cự thú đỏ thẫm, một con cự long ngân sắc dài hơn 7.000 mét, thực lực của nó mạnh mẽ vô cùng, lên tiếng nghi hoặc, giống. Nao Thiên, chúng ta còn phải bay bao lâu nữa? Trùng mạt Đế Long từ từ gầm nhẹ, thanh âm vang vọng khắp thời gian và không gian, nhanh lên, chúng ta sắp đến nơi rồi. Nói xong, trùng mạt Đế Long trên thân bùng nổ hào quang hỗn độn, hai cánh chấn động, tạo ra một lỗ hổng xuyên qua không gian và vật chất trong vũ trụ. Oanh, hỗn độn hải nổi sóng dữ dội, sóng khí cuồn cuộn gào thét. Trong cơn sóng hỗn loạn, bóng hình cự thú màu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt trùng mạt Đế Long. Một thế giới màu đen tựa như một tinh hệ chìm nổi vừa mới xuất hiện, ngân sắc cự long đã nhìn thấy, đôi mắt sáng lên, hai cánh vung ra, xung quanh là băng tuyết cuồng bạo tụ lại thành vòi rồng. Giống, Ngao Thiên, Cecilia cảm nhận được phía trước có thứ gì đó rất tốt, rất nhiều thứ tốt. Trùng mạt Đế Long mỉm cười, răng lộ ra một nụ cười gian ác. Cecilia, cảm giác của ngươi không sai, thế giới này quả thật có rất nhiều thứ tốt. Lập tức, cự long ngân sắc phấn khích vung vẩy móng vuốt, kêu lên, giống, Ngao Thiên, nên lên, chúng ta phải vào đó, giết sạch, máu chảy thành sông, cướp lấy tất cả, ăn sạch mọi thứ. Cự thú mông màu đỏ thẫm từ từ lắc đầu, không vội, ta vẫn chưa đột phá, đợi khi ta hoàn toàn tiến danh nguyên sơ rồi hãy nói. Nhìn về phía thế giới màu đen đang chìm nổi trong hỗn độn, đôi mắt vàng kim của trùng mạt Đế Long ánh lên vẻ ngưng trọng, bởi vì từ bên trong, hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm nhạt nhòa. Dù thực lực có thể sánh với nguyên sơ, nhưng cảnh giới chỉ ở chân linh hậu kỳ. Khác biệt với Trần Sở, trùng mạt Đế Long hiện tại đã là sinh mệnh nguyên sơ chính thức, và trong cõi u minh, trực giác của hắn càng thêm nhạy cảm. Thế giới này hẳn là còn giấu giếm điều gì đó. Trùng mạt Đế Long nhìn chăm chú vào thế giới màu đen xa xa, rồi lập tức nhắm mắt lại, đôi cánh xếp chồng lên nhau, lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ sâu. Trong cơ thể, quá trình biến hóa tạm thời dừng lại, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục. Oanh, một con cự thú đỏ thẫm dài đến vạn cây số làm trung tâm, một lớp hào quang mờ ảo bao phủ một phạm vi lên đến trăm vạn cây số, tựa như một vách ngăn không gian. Đây là lúc trùng mạt Đế Long đột phá nguyên sơ. Khi ngưng tụ nguyên sơ thiên cảnh hỗn độn, nguyên sơ thiên cảnh là một cự thú nắm giữ quy tắc lĩnh vực, tạo ra một thế giới nguyên sơ. Cảnh giới này tương tự như đại thiên thế giới, nhưng chỉ bao gồm thiên. Sừng sững trong không gian vô hạn của nguyên sơ thiên cảnh, cự thú không chỉ có khả năng phòng ngự vô địch, mà còn có thể chống lại tất cả lực lượng nguyên sơ cấp, không gì có thể tổn thương được. Đồng thời nó cũng dần tiến gần đến hỗn độn hải. Cảm giác này giống như sự khác biệt giữa sinh mệnh bình thường và tiên thiên sinh mệnh. Trong biển hỗn độn, mọi hành động đều có thể điều động lực lượng vô cùng cường đại. Cảnh giới đầu tiên của trùng mạt Đế Long lựa chọn làm trung tâm chính là quy tắc hỗn độn chí cường, ngưng tụ thành hỗn độn thiên. Nó có khả năng bao hàm vạn vật, dung nạp mọi đặc tính. Đồng thời nhờ sở hữu hai quy tắc cường đại, lý thuyết cho thấy Khi Trung Mạt Đế Long đột phá nguyên sơ, nó có thể gánh chịu hai tầng thiên cảnh. Điều này chỉ cần đủ lực lượng sáng thế và nguyên sơ là có thể thực hiện được. Với hiện tại của Trung Mạt Đế Long, điều này đã không còn là vấn đề. Chỉ thấy, khi lớp hào quang mờ ảo bao phủ trăm vạn cây số, những tia chớp màu đen khủng khiếp bùng nổ xung quanh thân thể của Trung Mạt Đế Long, tạo thành một lớp màn ảnh sáng đen càng mạnh mẽ hơn. Trong cơ thể Trung Mạt Đế Long, một luồng nguyên khí thuần khiết theo đường linh hồn tràn vào. Khi nguồn năng lượng này vừa xuất hiện trong cơ thể, nó lập tức chuyển hóa thành lực lượng sáng thế và nguyên sơ, hình thành tầng thứ hai hủy diệt thiên giới. Đây là bản nguyên điểm mạnh mẽ, có thể chuyển hóa thành lực lượng mà Trần Sở cần. Chỉ cần có đủ bản nguyên điểm và điều kiện phù hợp, dù là Trần Sở hay Trung Mạt Đế Long đều có thể trực tiếp xây dựng các cảnh giới thứ hai, thứ ba. Tuy nhiên, thông qua giao diện trong suốt, Trần Sở nhận thấy rằng việc ngưng tụ hủy diệt thiên giới cần tới 600.000 bản nguyên điểm. Hiện tại số bản nguyên điểm không đủ, nên Trần Sở cần phải bổ sung thêm. Nếu không, quá trình ngưng tụ sẽ bị gián đoạn. Trần Sở nhìn vào giao diện, nhận thấy trong vòng vài giây đã tiêu hao đến 2.000 bản nguyên điểm, khiến mất hẳn thoáng co lại. Với tốc độ tiêu hao này, 10.000 bản nguyên điểm có lẽ chỉ đủ duy trì trong khoảng 5 tiếng. Trong khi đó, yêu cầu 600.000 bản nguyên điểm lại cao hơn 200.000 so với ngưng tụ cảnh giới đầu tiên. Dù vậy, điều này không quá quan trọng, vì phương thế giới này có đủ bản nguyên dự trữ cho cả hắn và Trung Mạt Đế Long. Tiếp theo, chỉ cần chờ Emilia thức tỉnh xong, bọn họ có thể đi sâu vào mê cung để thu hoạch thêm bản nguyên. Khi Trần Sở và Fiorentini Lina cùng mọi người chăm chú quan sát, không lâu sau, bên trong quang kén bao bọc Emilia, một lực lượng cường đại đột ngột bùng nổ, oành. Quang kén nổ tung, ánh sáng vàng kim lan tỏa ra bốn phương tám hướng, chiếu rọi cả khu vực ký túc xá rộng ngàn mét thành một thế giới ánh vàng. Trong ánh sáng vàng kim, Emilia đứng giữa không trung, chân đạp hư không, cách mặt đất vài mét. Mái tóc tím dài vốn chỉ đến eo này đã kéo dài đến sau gót chân, tỏa ra ánh sáng vàng kim. Đồng thời, mái tóc tiếp tục dài ra, bộ áo mực trắng cùng chiếc quần ngắn của thiếu nữ cũng biến hóa, được viền đen làm nền, màu vàng kim bọc thép tạo thành một bộ y phục hoa lệ, bao phủ cơ thể nàng. Kiểu dáng của bộ trang phục là sự kết hợp giữa tu thân thấp ngực và sự thương cảm, để lộ ra một phần cơ thể trắng nõn, vị trí cổ được viền vàng, với một nơ đen hình con bướm mính ở đó, mang lại vẻ đẹp thời thượng. Hai bên hông là những vảy giáp màu vàng kim, tạo thành váy giáp, lộ ra đôi đùi trắng nõn, và đầu gối được bao bọc bởi vớ cao màu đen, giống như một lớp giáp mỏng. Phần dưới cùng của đôi chân là đôi giày cao gót kim loại đen nặng nề, khiến cho Emilia cao hơn 1m75, đôi chân thon dài, thẳng tắp. Sau lưng nàng, chiếc áo choàng đen bay lên không, không có gió, dài đến 3m, tựa như ba đôi cánh vàng kim mỏng dài, ánh lên lấp lánh, toát ra khí thế mạnh mẽ mà quyến rũ. Trong tay nàng nắm cây thương dài 3m, quấn quanh bằng hoa văn long lân màu vàng kim, như thể một nữ thần thực sự hạ xuống trần gian. Mạnh mẽ, xinh đẹp, hoa lệ, đó chính là hình ảnh của một nữ võ thần, tứ tinh. Không đúng, Emilia đã đột phá lên ngũ tinh rồi. Nhìn vào hình ảnh lấp lánh trên không, Isabel cảm thấy chút rung động. Ngũ tinh, Emilia tích lũy thiên tứ lực lượng mạnh mẽ như vậy, những học sinh khác đều không khỏi ngạc nhiên, mặt mày lộ vẻ không dám tin. Fiorentini Lina cũng không giấu được sự rung động, cấp bậc không ngừng tăng lên. Nàng thức tỉnh vũ trang nữ võ thần cực kỳ mạnh mẽ, tán phát năng lượng đã không thua kém cửu tinh nữ võ thần. Khi thức tỉnh nữ võ thần lực lượng, cấp bậc sẽ đột phá lên ngũ tinh. Nhưng vũ trang nữ võ thần của Emilia mạnh mẽ vượt xa những người khác, cường đại đến mức vượt ra ngoài sự hiểu biết của Fiorentini Lina. Thông thường, vũ trang của nữ võ thần có thể tăng cường sức mạnh của họ từ 20 đến 50 lần, đồng thời mang lại đủ loại thiên phú kỹ năng, giúp họ nhảy vọt qua các đại cảnh giới mà chiến đấu. Đây là lý do tại sao nữ võ thần luôn vượt trội so với những dũng giả khác. Nhưng lúc này, vũ trang trên cơ thể Emilia không chỉ giúp tăng cường sức mạnh gấp trăm lần, mà có thể là bởi vì, hẳn, trên không trung của tàn tích đổ nát, ánh sáng màu vàng kim xoay quanh thiếu nữ tóc tím, mái tóc dài tung bay trong gió, cảm nhận được luồng sức mạnh trong cơ thể mạnh mẽ gấp ngàn lần trước đây, nàng khẽ lẩm bẩm, đây, chính là lực lượng vũ trang của nữ võ thần sao. Nói xong, Emilia đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lộ vẻ trầm tĩnh và uy nghiêm, như thể trong khoảnh khắc nàng đã trưởng thành thêm mấy tuổi. Trong mắt Emilia, những học tỷ cao cấp sau lưng cùng huyễn thú khổng lồ, vốn khiến nàng từng cảm thấy áp lực to lớn, giờ đây lại trở nên vô cùng yếu ớt. Tựa như chỉ cần nàng thuận tay đâm một thương là có thể dễ dàng tiêu diệt. Và cảm giác ấy không phải là ảo giác, bởi vì lúc này, nàng thật sự mạnh đến vậy. Khi Emilia còn đang đắm chìm trong cơn choáng ngợp bởi sức mạnh tăng vọt, Trần Sở cũng ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát kiệt tác của chính mình. Hình dạng nữ võ thần của thiếu nữ tóc tím lúc này trở nên thanh thục, kiều diễm và gợi cảm, dung mạo nàng không hề thua kém Lâm Tuyết. lại mang nét đầy đặn đặc trưng phương Tây, vóc dáng lồi lõm rõ ràng, thì như điều đó chỉ là thay đổi bên ngoài. Trần Sở chú ý nhiều hơn đến bộ vũ trang của nàng. Trong mắt hắn, bộ vũ trang lộng lẫy ấy vốn không phải y phục, mà là một ma trận năng lượng phức tạp, như một lớp da bọc ngoài xương thịt, chính từ đó khiến hình thể của Emilia thay đổi lớn đến vậy. Bởi lẽ, toàn bộ sức mạnh đều đến từ vũ trang nữ võ thần, còn nàng chỉ là thân thể tiếp nhận lực lượng ấy. Ngay cả Trần Sở khi trước, lúc toàn lực bộc phát ở ngũ trọng thiên, cũng chỉ miễn cưỡng sánh bằng thất trọng thiên. Vậy mà Emilia, vừa đột phá ngũ tinh, lực lượng đã tăng vọt đến cửu trọng thiên. Tuy nhiên, loại hệ thống nữ võ thần này dù có vẻ mạnh mẽ, thực ra giới hạn lại rất thấp, vì tất cả sức mạnh đều đến từ vũ trang, nên thân thể, ý chí, linh hồn của những chiến sĩ nữ võ thần không hề được rèn luyện. Đừng nói tới việc đột phá cảnh giới để sinh mệnh tiến hóa, bản chất họ vẫn chỉ là những siêu phàm giả bình thường. Đây cũng là lý do vì sao tuổi thọ của họ chẳng hơn bao nhiêu so với người thường. Lúc này, viện trưởng Nguyễn Thần Viện, Fiorentini Lena, mỉm cười nói, Emilia, chúc mừng ngươi đã thức tỉnh vũ trang, chính thức trở thành một nữ võ thần chiến sĩ. Bất quá, lực lượng tăng vọt thường đi kèm với nguy cơ mất kiểm soát. Tiếp theo, ta sẽ hướng dẫn ngươi một tiết học thực chiến, giúp ngươi làm quen với sức mạnh này. Nói rồi, bà nhìn về phía Isabel cùng các học sinh khác. Các ngươi cũng cùng đến diễn võ trường. Hãy xem sự khác biệt giữa nữ võ thần đã dung hợp thần vị lực lượng và vũ trang của các ngươi. Sự cường đại của Emilia dưới hình thái nữ võ thần lần này, trong mắt Fiorentini Lina, đều là nhờ vào ảnh hưởng từ Trần Sở. Quả thực, suy đoán này của bà rất chính xác. Đề nghị này, với thực lực đang ngày càng mạnh mẽ của Emilia, tự nhiên sẽ không bị từ chối. Tuy nhiên, vào lúc này, Trần Sở bỗng nhiên lên tiếng, Emilia, ta có chút việc cần nghiệm chứng, không thể tham gia quan chiến. Đối với những trận tỉ thí trẻ con này, Trần Sở không mấy hứng thú, vì hắn còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Sở, ngươi muốn đi đâu? Tóc tím nữ hài ngẩn ra, mê cung dưới mặt đất. Trần Sở trả lời xong, lập tức bùng nổ lực lượng dưới chân. Oanh, mặt đất trong phạm vi mấy chục cây số chấn động, khu vực xung quanh Trần Sở cũng ngay lập tức sụp đổ, vô số đá vụn và bùn đất bay lên tận trời, tạo thành một cơn cuồng phong. Sóng khí quét ngang khắp trời đất. Đột nhiên, một dị biến khiến cho những học sinh xung quanh phải hét lên kinh ngạc. Chú ý, giống, những nữ sinh phía sau cùng với huyễn thú của họ gào thét, lực lượng ngũ quang thập sắc bùng nổ, giống như đạn pháo đá vụn, ngăn chặn mọi sự tấn công. Khi bụi mù tan đi, mọi người mới có thể nhìn rõ, trước mắt họ là một cái hố sâu không thấy đáy, có đường kính khoảng 100 mét, bao quanh là những vết nứt mạng nhện, kéo dài ra ngoài, nơi Emilia đứng trước đó giờ đã biến mất, không có cách nào, các lực lượng thần thông và quy tắc phong ấn này quá mạnh, vì vậy Trần Sở chỉ có thể sử dụng sức mạnh từ cơ thể của mình. Tuy nhiên, một cú đá này của hắn tập trung toàn bộ lực lượng vào chân, nên chỉ gây ra ảnh hưởng nhỏ ở xung quanh. Nếu không, dù hắn thu liễm lực lượng, cũng đủ để làm nát cả thiên công trong phạm vi này. Bên ngoài khu vực nữ võ thần giáo, cách đó hàng trăm cây số, quảng trường thế giới thụ nổ tung, bụi mù bay đầy trời, một tàn ảnh chợt lóe lên, xuyên qua cửa đá của mê cung. Nham thạch dưới đất rung chuyển, mê cung dưới mặt đất lại tiếp tục tự chữa trị. Tuy nhiên, tầng thứ 15 của mê cung lại ầm ầm sụp đổ, giống, giống, giống. Ba đầu ma vật với thân hình như đầu, thân người cao hơn 10 mét, làn da đỏ sậm, tay cầm búa đá tàn phá, gầm thét dữ dội, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc đen đang lẩn khuất trong đám bụi mù. Tuy nhiên chưa kịp để ba đầu ma vật hành động, một cỗ lực lượng vô hình và bá đạo từ trên không buông xuống, oanh, ba đầu ma vật lập tức nổ tung, tạo thành một cái hố sâu 100 mét, xuyên qua cả tầng mê cung này, với dấu ấn khổng lồ để lại. Khi ba đầu ma vật bị xóa bỏ, Trần Sở cảm nhận được một sự rung động mạnh mẽ từ những sóng gợn vô hình quy tắc trên không. Ba đạo lực lượng thiên tứ trống rỗng xuất hiện. Cỗ lực lượng này khi xuất hiện đã ngay lập tức tiêu thất một phần hư không, phần còn lại tràn vào cơ thể Trần Sở. Ba đầu ngũ tinh ma vật, khi chúng thu nhận được bản nguyên thế giới, không thể chuyển hóa được một điểm bản nguyên nào. Tuy nhiên, Trần Sở lại nở một nụ cười sáng lạ. Tiếp theo, chính là lúc đổ sát, oanh, một tiếng nổ vang. Trần Sở ngay lập tức gia tăng tốc độ gấp mấy trăm lần so với vận tốc âm thanh, thân thể mạnh mẽ lao vút đi, ma sát với không khí bên ngoài cơ thể, tạo thành một lớp plasma quang vĩ màu xanh đỏ nóng bỏng bao quanh người. Lần này, Trần Sở không trực tiếp đánh xuyên qua mê cung để tiến vào tầng tiếp theo, mà là va chạm mạnh vào từng lối đi, phá vỡ vách núi từng bước. Một cú va chạm mạnh mẽ xuyên thấu xuống dưới, những tảng đá nham thạch dày mấy chục, vài trăm mét ở vách núi lập tức vỡ nát, hòa tan thành những dòng dung nham nóng bỏng phun trào, biến tầng mê cung này thành một biển lửa. Hống, hống, hống, hống. Những ma vật trong mê cung phát ra tiếng gào thét hoảng loạn, nhưng ngay lập tức chúng không kịp phản ứng, chỉ thấy một tia hào quang màu đỏ lóe lên, rồi hóa thành cho bụi. Chân Sở tiếp tục tàn sát hết thảy ma vật ở từng tầng mê cung, không ngừng thu thập bản nguyên. Mỗi lần như vậy, bản nguyên lại tiếp tục tràn vào cơ thể hắn, rồi được chuyển hóa thành những điểm bản nguyên. Chẳng mấy chốc, số điểm bản nguyên trên giao diện của hắn đã vượt qua con số 1 vạn, 2 vạn. Những điểm bản nguyên này còn chưa kịp nóng lên, Chân Sở chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, linh hồn lối đi lại xuất hiện, mang theo trung mạt đế long vào cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng sáng thế và nguyên sơ mà hắn cần. Giống một tiếng gào thét uy nghiêm và hung lệ vang lên trong hỗn độn hải, hình thể của cự thú màu đỏ thẫm đã tăng vọt lên đến 1.3 vạn cây số. Xung quanh nó, màn sáng màu đen mở rộng với tốc độ kinh người. Ngay lập tức, khí tức trên người trung mạt đế long tăng vọt, mơ hồ vượt qua cả cấp nguyên sơ tinh thần. Cự thú màu đỏ thẫm cảm nhận được sự tăng cường khí tức này, cho dù đã quen với thiên phú nghịch thiên của nó vẫn phải trừng mắt kinh ngạc. Khi cự thú tu luyện đến giai đoạn hậu kỳ, tốc độ tiến bộ trở nên chậm lại rất nhiều, mỗi lần lên một cấp nhỏ cần hàng nghìn, hàng vạn năm. Nhưng đối với trung mạt đế long, điều này lại hoàn toàn trái ngược. Sức mạnh của nó càng tăng lên, tốc độ tiến bộ càng nhanh. Dù là trong cảnh giới nguyên sơ, nó vẫn không ngừng tăng mạnh, giống ngao thiên càng ngày càng biến thái. Ngân sắc cự long phun ra một làn hơi lạnh màu băng lam, cái đuôi của nó run rẩy vì phấn khích, bởi vì mỗi khi trung mạt đế long trở nên mạnh mẽ hơn, đó giống như là nó ôm được một chân đế vĩ đại vậy. Rầm rầm rầm, trong khi Chân Sở không ngừng phá hủy dưới lòng đất, mỗi tầng không gian mê cung đều dần dần sụp đổ. Dù có phải đối mặt với bất cứ trở ngại nào, tất cả đều bị nắm đấm bá đạo của hắn nổ tung, vỡ nát, không thể ngăn cản. Những đợt sóng lực lượng vô hình phát tán khiến cả mê cung dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển. Lạc lư, tầng thứ 20 của mê cung, tất cả lối đi sụp đổ, tạo thành những đường hầm rộng đến cả vạn cây số song song. Tầng thứ 21, mê cung tiếp tục sụp đổ, hình thành một vết nứt rộng đến 2 vạn cây số, đá vụn và phế tích bao phủ khắp nơi, nối liền với những lối đi dưới mặt đất dài hàng chục cây số. Vì mục tiêu của Trần Sở là tiêu diệt hết thảy ma vật, không để lại một tên nào, nên dù hắn giết sạch mỗi tầng cũng cần một chút thời gian. Và khi Trần Sở xuyên qua từng tầng mê cung, tạo ra những động tĩnh to lớn, không ít dũng giả đang ở sâu trong địa cung cũng phải hoảng sợ không thôi. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên đầu mình, chỉ cảm thấy như toàn bộ mê cung này sắp sửa sụp đổ. Tại tầng thứ 54 của mê cung, cách khoảng thời gian Trần Sở phá vỡ tầng dưới và đi theo một lối đi khác, nhóm 7 người đang nghỉ ngơi dưới bóng cây trong rừng rậm. Trước mặt họ, đống lửa cháy bập bùng, đang chuẩn bị bữa ăn khuya. Nhưng vào lúc này, trong nhóm một nữ nhân mặc trang phục nữ võ thần, tóc dài màu xanh lam, đứng dậy và nhìn lên đỉnh động cao vút hơn vạn mét phía trên. Đại gia cẩn thận, 6 người còn lại vội vàng đứng dậy. Trong đó, một đại hán có khí tức cửu tinh mạnh mẽ nhìn về phía nữ nhân tóc xanh và hỏi, có chuyện gì vậy? Ace đế lôi điện hạ. Ace đế lôi nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh động xa xôi. Các người có nghe thấy tiếng động gì không? Tiếng động phát ra từ phía trên. Tiếng động, những người còn lại nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Một thanh niên có mái tóc xanh lục, phát ra cửu trọng thiên uy áp, trần trừ nói, điện hạ, chúng ta không nghe thấy gì cả. Không sao sao? Ace đế lôi lại nhíu mày, nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng nhiên biến sắc, một đợt chấn động vô hình từ trên cao truyền xuống, càng lúc càng mạnh mẽ. Nàng khẳng định, phía trên chắc chắn có chuyện xảy ra, và rất nghiêm trọng, chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Rời đi. Nhưng điện hạ, chúng ta vừa mới tới đây, chỉ còn một tầng nữa là có thể thăm dò đến tầng 55 rồi. Đúng vậy, hiện tại mà rời đi, có phải sẽ rất tiếc nuối không? Nghe vậy, các dũng giả trong nhóm đều có chút chần chừ. Đây là lần đầu tiên, dưới sự hiệu triệu của cửu tinh nữ võ thần, các cường giả trong học viện tập hợp lại cùng nhau, với mục tiêu thâm nhập vào mê cung dưới đất. Mục tiêu của họ là ít nhất phải thăm dò đến tầng 90 trở lên, hoặc thậm chí thăm dò vào khu vực dưới tà thần lăng mộ để điều tra tình hình. Nếu thành công, tất cả mọi người sẽ nổi danh, mạo hiểm giới sẽ ghi nhận truyền kỳ của họ. Nhưng khi họ còn đang phân vân, bất ngờ dưới chân họ và toàn bộ mê cung bỗng dừng, chấn động mạnh mẽ, chấn động ngày càng mạnh, thậm chí bầu trời trên đầu cũng rung chuyển. Những vết nứt trên vách đá đỉnh động không ngừng xuất hiện, âm thanh đá vụn rơi xuống ầm ầm. Ngay lập tức, toàn bộ tầng mê cung bắt đầu chuyển động dữ dội. Những ma vật ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu phát ra tiếng gào thét đầy bất an. Không ổn, chuyện gì vậy? Nhanh, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Vừa rồi còn đang chần chừ, nay cả 6 người đều giật mình kinh hoàng. Chấn động không chỉ phát ra từ trên đầu, mà còn bao trùm bốn phía, khiến tất cả mọi người đều không biết phải chạy đi đâu. Họ quay nhìn về phía Ace Đế Lôi, hy vọng nàng có phương án, không thể xuống. Ace Đế Lôi, với khuôn mặt xinh đẹp, đầy lãnh khí, nghiêm túc lắc đầu. Cơn chấn động này đến từ toàn bộ tầng mê cung, Trong tình huống không xác định, nếu chúng ta mạo hiểm xuống tới tầng 56, e rằng sẽ càng nguy hiểm hơn. Lên không kịp, lối đi tầng 53 cách nơi này rất xa. Edwards nhanh chóng triển khai trận phòng thủ quang minh, chuẩn bị đối phó với nguy hiểm. Tura, ngươi qua bên kia đỉnh núi giám thị bốn phía. Chúng ta nếu lần này gặp phải dị biến do một ma vật vương giả xuất hiện, phải lập tức chặn đánh, tiêu diệt hắn. Được, không có vấn đề. Sau đó mọi người dùng Ace để lục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.